nghĩ như thế nào? Hắn đầu óc có bệnh sao? Hắn coi là Kiếm Ngũ đại nhân sẽ chờ hắn sau khi đột phá lại tiếp tục xuất thủ. Nhân tộc là như thế không có đầu óc sao? Hắn không biết rõ hắn đánh không lại hắn sẽ chết sao? Không ít thánh tộc người cười lạnh, ha ha, ngây thơ nhân tộc, lòng tham nhân tộc. Coi là cơ duyên đến, liền không quan tâm đi đột phá sao? Hắn coi là Kiếm Ngũ đại nhân sẽ tốt vụng như vậy sao? Thánh tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, hắn là biết mình đánh không lại, cho nên mới làm như vậy. Từ bỏ chống lại rồi. Đàm Linh bên này cũng 10 điểm im lặng. Kế Ngôn đại nhân, hắn muốn làm gì? Thời Liêu đối với cái này 10 điểm bó tay rồi, hắn làm như vậy, không phải đem tự mình bại lộ cho Kiếm Ngũ đại nhân dưới kiếm sao? Lấy Kiếm Ngũ hận ý, tuyệt đối không trong lòng còn có thương hại, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lớn cơ hội tốt. Đàm Linh lắc đầu, nàng đã không biết rõ nói cái gì. Kế Ngôn tại nàng chỗ ấy ở một đoạn thời gian, nàng đối Kế Ngôn cũng coi là có chút giải. Kế Ngôn là một cái tu luyện cuồng nhân, vừa có thời gian liền tu luyện, cùng sư đệ Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn tương phản. Hiện tại xem ra, nàng đối Kế Ngôn hiểu rõ còn thiếu rất nhiều a. Thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này không quan tâm đi đột phá. Đây là đem tự mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Đàm Linh không minh bạch, cũng không hiểu. Loại nguy hiểm này thời điểm, tùy tiện tới một người đều có thể quấy nhiễu ngươi đột phá, ngươi làm sao đột phá? Một Vĩnh cũng là lắc đầu, quá vọng động rồi, đột phá cơ hội bỏ qua, còn có thể có lần nữa. Nhưng là tính mạng không có, ngày sau liền không có cơ hội. Tất cả mọi người thánh tộc người đều cho rằng Kế Ngôn một chiêu này là bất tỉnh chiêu. Kiếm Ngũ cũng là như thế. Kế Ngôn bộ dạng này, nhưng hắn 10 điểm phẫn nộ. Hắn gầm hét lên, đáng chết nhân tộc, ngươi cho rằng ta sẽ chờ lấy ngươi đột phá sao? Đã ngươi từ bỏ chống cự, ta liền thành toàn ngươi. Kiếm Ngũ bị tức đến ngực chập trùng không chừng. Hắn thấy, Kế Ngôn cử động lần này không thể nghi ngờ là xem thường hắn, không đem hắn để vào mắt. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kiếm Ngũ ánh mắt quyết tâm, tàn nhẫn xuất thủ. Mà lại, vì phát tiết trong lòng lửa giận cùng hận ý, Kiếm Ngũ chung thân nhảy lên, trường kiếm trong tay đâm thẳng Kế Ngôn mà đi, xa xa nhìn lại, như là một đầu phẫn nộ lão hổ, nhào về phía không thể động đậy con mồi. Phong mang trường kiếm, như là sắc bén hổ trảo, tản mát ra thâm thẳm hàn quang, tàn nhẫn trí mạng. Không cứu nổi. Thánh tộc tu sĩ nhao nhao lắc đầu, cười lạnh không thôi. Ánh mắt của bọn hắn trừng to lớn, nhìn xem Kiếm Ngũ thẳng hướng Kế Ngôn. Bọn hắn cũng chờ mong Kiếm Ngũ một kiếm gọt bay Kế Ngôn đầu. Ngay tại lúc Kiếm Ngũ giết tới Kế Ngôn trước mặt, bỗng nhiên một đạo bóng người xuất hiện tại Kiếm Ngũ bên người, một vòng hàng quang mang theo trí mạng khí tức đâm về Kiếm Ngũ, như là một vị thích. Khách theo ẩn tàng hắc ám bên trong giết ra. Lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện. Kiếm Ngũ trong lòng sinh ra nguy hiểm, kịp thời thu kiếm cấp tốc lui lại, tránh đi một kích này. Tất cả mọi người kinh hãi, đột nhiên xuất hiện người dọa bọn hắn nhảy một cái. Đợi đến bọn hắn xem rõ ràng người tới về sau, bọn hắn cũng trầm mặc. Người tới chính là Lữ Thiếu Khanh. Cái này thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người mới nhớ lại, lần này Kiếm Ngũ đối thủ còn có Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi Kế Ngôn cùng Kiếm Ngũ ở giữa đánh 10 điểm kịch liệt, Lữ Thiếu Khanh một mực không xuất hiện, nhưng đám người theo bản năng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Thẳng đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, tất cả mọi người mới phản ứng được. Vì cái gì Kế Ngôn có thể yên tâm đi đột phá? Nguyên lai còn có Lữ Thiếu Khanh, hắn đem tự mình an toàn giao cho Lữ Thiếu Khanh. Đám người cảm thấy kinh ngạc, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp. Thì ra là thế, tin tưởng mình sư đệ, tin tưởng hắn có thể ngăn cản được Kiếm Ngũ đại nhân. Hắn có thể ngăn cản được Kiếm Ngũ đại nhân. Không thể nào, hắn mặc dù có thể bắt lấy Kiếm Nhất đại nhân, nhưng là hắn không thể nào là. Ngươi muốn chết a, loại lời này ngươi dám nói ra. Kiếm Nhất đại nhân đang theo dõi ngươi. Khụ khụ, ta ý tứ, hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng là ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải Kiếm Ngũ đại nhân đối thủ. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn biểu lộ, sắp khóc lên bộ dạng. Khẳng định là cảm thấy Kiếm Nhất đại nhân rất khó đối phó đi. Xa xa Đàm Linh bọn hắn cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ. Đàm Linh kỳ quái, cái kia hỗn đảng là dạng gì biểu lộ? Muốn khóc sao? Hừ, ngu xuẩn, ngu xuẩn hỗn đảng, đến một bước này, ngươi khóc đều vô dụng. Kiếm Ngũ đại nhân mạnh hơn Kiếm Nhất nhiều lắm. Thời Cơ lo lắng nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân có thể hay không có vấn đề? Hắn có thể ngăn cản được Kiếm Ngũ đại nhân sao? Thời Liêu lắc đầu, rất khó, lần này Kế Ngôn đại nhân có phiền toái. Kiếm Ngũ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, Kế Ngôn đại nhân đối Lữ Thiếu Khanh đại nhân quá mức tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh thần sắc ưu thương, như là ném đi 100 vạn mai linh thạch, bi thương không thôi. Bày ra dạng này sư huynh, quá khó tiếp thu rồi. Tự mình ở bên cạnh đang tìm được cơ hội chuẩn bị là Lão Lục, kết quả Lão Lục còn không có làm thành, tự mình liền bị ép ra buôn bán. Quang Minh chính đại đối dây kia có tránh bụi cỏ âm người thuận tiện. Đều do tự mình a, dung túng đã quen. Trở về nhất định phải làm cho sư phụ đánh hắn cái mông, thân là sư huynh, luôn luôn nhường sư để giúp hắn chùi đít, còn có thiên lý sao? Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Ngũ nói, không bằng mọi người nghĩ một lát, các loại ta sư huynh tốt lại nói. Bọn chuột nhắt nhân loại, cuối cùng dám ra đây rồi. Kiếm Ngũ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hai mắt lập tức liền đỏ lên, đi chết đi. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh mới là hắn muốn giết nhất người. Lữ Thiếu Khanh hôm nay ở chỗ này làm hết thảy, hắn không đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh vừa xuất hiện, liền đem một mực đem hắn cừu hận hấp dẫn. Phẫn nộ Kiếm Ngũ trường kiếm vung vẩy, một đạo lại một đạo màu đen kiếm quang hóa thành trường mâu bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt rất khó chịu, hắn trở tay một kiếm, ly hỏa kiếm quyết giết ra. Một đóa đóa đen trắng hỏa diễm xuất hiện, như là hỏa chi tinh linh, đối mặt màu đen trường mâu. Như là xuân tuyết tan rã, Kiếm Ngũ lần này công kích bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải, bị màu trắng đen hỏa diễm hấp thu đồng dạng. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh có vẻ càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh công kích vẫn chưa xong, đen trắng hỏa diễm bộc phát ra mạnh hơn uy thế, quay tròn xoay tròn, như là quần hương hoa cầm giữ trôi hướng Kiếm Ngũ. Chương 822, Thánh Chủ, ngươi có quản hay không? Đen trắng hỏa diễm đánh tới, cuồng bạo kiếm ý, nhưng hắn cảm nhận được một cổ nóng bỏng, linh hồn đang run rẩy. Kiếm Ngũ kinh hãi, vội vàng lần nữa xuất thủ, mới đem Lữ Thiếu Khanh tiến công đánh tan. Đáng chết! Kiếm Ngũ sắc mặt khó coi, trong lòng mắng to, đồng thời thần sắc lại lần nữa ngưng trọng lên. Lữ Thiếu Khanh so Kế Ngôn nhường hắn cảm thấy càng thêm khó có thể đối phó. Kế Ngôn đại chiến thôi gia đông đảo Nguyên Anh, trạng thái không tốt, bị thương, thực lực giảm xuống. Lữ Thiếu Khanh thì không đồng dạng, Kiếm Nhất không có cho hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Ngũ nói, đều nói, nghĩ một lát, như thế nào? Ta sợ ngươi bộ dáng này sẽ bị ta đánh chết, ta người này tôn kính nhất lão nhân gia. Đi chết! Kiếm Ngũ giận dữ, hắn không nói nhảm, lần nữa xuất thủ. Hắn thủ đoạn đối phó với Lữ Thiếu Khanh cùng thủ đoạn đối phó với Kế Ngôn đồng dạng. Lấy thực lực cảnh giới tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là, đánh lấy... Kiếm Ngũ phát hiện Lữ Thiếu Khanh xa so với Kế Ngôn càng thêm khó chơi. Kế Ngôn sẽ không trốn tránh, đối mặt hắn tiến công, Kế Ngôn chọn lựa biện pháp là chính diện cứng rắn, lấy chiến đối chiến. Có loại kia thề sống chết không lùi khí thế. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt đến như là một cái hồ ly, đối mặt hắn công kích, Lữ Thiếu Khanh có thể trốn tránh liền tuyệt đối không khiêng một cái. Tận khả năng không cùng hắn đối bính. Dùng cái giá thấp nhất để ngăn cản hắn tiến công. Trơn trượt giống một con lươn, nhưng Kiếm Ngũ mấy lần công kích thất bại, không làm gì được hắn nửa phần. Nhưng Kiếm Ngũ trong lòng lửa giận càng ngày càng vượng. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn 20 cái hiệp. Trong đó đại bộ phận đều là Kiếm Ngũ xuất thủ, mà Lữ Thiếu Khanh khai thác thủ thế, đối mặt Kiếm Ngũ tiến công, Lữ Thiếu Khanh đều ngăn cản xuống tới. Cứ việc Kiếm Ngũ công kích lăng lệ, có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh chịu nhiều đau khổ. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như hồ, Kiếm Ngũ công kích đại bộ phận bị hắn tránh đi tránh rơi, bởi vậy Kiếm Ngũ cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương cũng không lớn. Thậm chí đánh tới hiện tại, Lữ Thiếu Khanh trên thân chỉ là xuất hiện mấy đạo vết thương, nhưng đảo mắt vết thương liền khép lại, nhục thân cường độ kinh người. Về phần cái khác, Lữ Thiếu Khanh liền một ngụm máu cũng không có nhả. Càng làm cho Kiếm Ngũ thổ huyết chính là, Lữ Thiếu Khanh miệng cũng không ngừng qua. Đánh mệt mỏi sao? Không bằng nghỉ một lát đi. Ta đều nói, để cho ta sư huynh đến, ta sư huynh tốt đánh một điểm. Ngươi xem một chút, ngươi có thể đánh lấy ta sao? Lao thao, như là con ruồi đồng dạng làm cho Kiếm Ngũ phiền chết. Hận không thể một kiếm đem Lữ Thiếu Khanh miệng cho thọc. Hắn gầm thét, có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận. Đối phó Lữ Thiếu Khanh như là đối phó một con lươn, một cái hồ ly, tất cả tiến công đều khó mà đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành trí mạng tổn thương, nhưng hắn càng phát nóng nảy nổi giận. Trong mắt của hắn chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người, ngoại giới hết thảy hắn cũng bỏ qua, hắn chỉ muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ta tôn kính nhất lão nhân, ta không muốn chính diện lập tức đánh chết ngươi. Mọi người vây xem cũng thầm giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy. Tại bọn hắn xem ra, Lữ Thiếu Khanh là Kế Ngôn sư đệ, thực lực hẳn là so Kế Ngôn yếu một điểm mới đúng. Kế Ngôn chẳng quan tâm, cái gì cũng bỏ mặc liền đi đột phá, đem tự mình an toàn giao phó cho Lữ Thiếu Khanh, tại mọi người xem ra đây là một cái bất tỉnh chiêu. Kiếm Ngũ sẽ rất nhanh đánh bại Lữ Thiếu Khanh, sau đó lại nhẹ nhõm thu dọn Kế Ngôn. Nhưng không nghĩ tới kết quả là dạng này. Hơn 20 cái hiệp, đánh tới hiện tại, Kiếm Ngũ đừng nói xử lý Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót tưng bừng, liền thụ thương đều chưa từng có. Kiếm Nhất đang nhìn đến trong lòng ứa ra lửa, hận không thể tự mình xông đi lên một kiếm giết Lữ Thiếu Khanh. Kiếm Ngũ đánh tới hiện tại, nói thật, đã rất mất mặt. Đối mặt thực lực không bằng hắn hai cái nhân tộc, hắn không có kịp thời giết chết bọn hắn, cũng tính toán mất mặt, không xứng với hắn nguyên anh chính tầng thân phận. Hiện tại đối phương một người đang nhắm mắt đột phá, một người đem Kiếm Ngũ chơi đến xoay quanh. Kiếm Nhất chỉ muốn hướng về phía Kiếm Ngũ trống một câu ngu xuẩn. Sẽ không ra tay với Kế Ngôn sao? Nhưng là, thân phận của hắn cùng Tôn Nghiêm nhường hắn không thể làm như vậy, hắn chỉ có thể thấp giọng tại tỷ tỷ của mình bên cạnh nói, vì cái gì không đúng một cái khác nhân tộc xuất thủ. Muốn chờ hắn đột phá lại xuất thủ sao? Kiếm Lan nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức đối Kiếm Ngũ hô to, trưởng lão, đừng bị hắn lừa gạt, đối với hắn sư huynh xuất thủ. Kiếm Ngũ nghe vậy, hai mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục lý trí, ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi vào xa xa Kế Ngôn trên thân. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hướng về phía Kiếm Lan gầm thét, thối tam bát, ngươi chờ đó cho ta. Hắn cố ý mở miệng chọc giận Kiếm Ngũ, chính là vì đem Kiếm Ngũ cừu hận giữ chặt, nhưng hắn bỏ qua Kế Ngôn. Hiện tại Kiếm Lan một câu liền đem hắn bàn tính đập phá. Lữ Thiếu Khanh lúc này vung tay lên, hét lớn một tiếng, lão gia hỏa, xem chiêu. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Trên ngàn mét đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Như thế hỏa cầu thật lớn dọa sợ rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy thánh tộc người. Ta đi. Đây là pháp thuật gì? Thiên cấp sao? Cái này giống một cái mặt trời rơi xuống a. Kiếm Nhất, Kiếm Lan hai tỷ đệ sắc mặt không đẹp, hai người bọn họ cũng nếm qua một chiêu như vậy vị đắng. Kiếm Lan nhắc nhở lần nữa Kiếm Ngũ, trưởng lão xem chừng, một chiêu này càng nhiều hơn chính là chế tạo sương mù, muốn che lấp tầm mắt của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa giận mắng, thối tam bát, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Thánh chủ, ngươi có quản hay không? Phía dưới một đạo sét đánh chết nàng đi. Một tiếng thánh chủ, dọa đến Kiếm Lan sắc mặt trắng bệch. Lữ Thiếu Khanh là dám cùng thánh chủ cò kè mặt cả gia hỏa, thánh chủ nhìn cũng tựa hồ cho hắn một điểm mặt mũi. Đại hỏa cầu khí thế hung hung, bất quá đối với Kiếm Ngũ mà nói, dạng này hỏa cầu dọa không được hắn. Trường kiếm lăng không một đâm, một đạo trăm trượng kiếm quang phóng lên tận trời, đâm trúng hỏa cầu thật lớn. Trên không trung, to lớn bạo tạc vang lên, khói đặc cuồn cuộn, che đậy vạn mét trên không, cho bầu trời mang đến một tầng nặng nề sương mù mai. Lữ Thiếu Khanh tức chết, tự hồ khí bại gấp hỏng gào thét, lão gia hỏa, để cho ta chặt ngươi 100 kiếm. Kiếm Ngũ ánh mắt vẫn là xuống trên người Kế Ngôn, sát ý tràn ngập. Mặc dù là sương mù cuồn cuộn, nhưng Kiếm Ngũ mắt lộ ra tinh quang, cuồn cuộn sương mù đối với hắn không tạo được bất kỳ che lấp. Chính như Kiếm Lan chỗ nhắc nhở, hắn đem mục tiêu nhắm ngay Kế Ngôn, liền sợ Lữ Thiếu Khanh giống cá chạch đồng dạng trốn đi trốn tới. Kiếm Ngũ cười lạnh, hướng về phía Kế Ngôn một đạo kiếm quang vung ra. Kiếm quang quấy sương mù, mang theo từng sợi sương mù gào thét thẳng hướng Kế Ngôn. Lão gia hỏa, hèn hạ a. Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt, đỡ được một chiêu này. Cường đại tu vi, va chạm phía dưới, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch. Có dám hay không mọi người để cho ta nghỉ một lát? Ha ha! Kiếm Ngũ cười to, thủ hạ không ngừng, lại là một kiếm vung ra, mấy đạo kiếm quang gào thét mà tới. Chương 823, mọi người diễn kịch cho thánh chủ xem không tốt sao? Lão gia hỏa, ngươi chết không yên lành. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn mắng to, đồng thời không thể không ngạnh kháng Kiếm Ngũ công kích. Kế Ngôn liền ở phía sau hắn, nếu là hắn trốn tránh, sau lưng Kế Ngôn liền sẽ bị trúng đích. Mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến, kiếm ý mặc dù không đối phó được Lữ Thiếu Khanh, nhưng là lực lượng cường đại đem Lữ Thiếu Khanh đâm đến sắc mặt trắng bệch. Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng tiên huyết, hướng về phía Kiếm Ngũ hô, chậm đã, ta có mấy câu muốn nói. Kiếm Ngũ ngữ khí băng lãnh, ngươi giữ lại đi nói với Diêm Vương đi. Nói xong, lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn cơ hồ sử xuất tự mình bảy thành thực lực. Kiếm mang phừng phực, trăm ngàn trượng kiếm quang như là một vòng trí mạng loan đao, trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, lại một lần nữa theo một phương hướng khác hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Kiếm quang tản ra lành lạnh sát cơ, như là Kiếm Ngũ đối Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sát ý, cho dù cách thật xa cũng có thể để cho người ta cảm nhận được tim đập nhanh. Mọi người vây xem ai cũng sợ hãi. Kiếm Ngũ đại nhân đây là muốn hạ tử thủ a. Nói nhảm, đối với nhân tộc, còn có cái gì lưu thủ có thể nói? Đúng vậy a, chớ đừng nói chi là cái kia gọi Trương Chính nhân tộc kia miệng quá đáng ghét, đổi ta cũng muốn giết chết hắn. Hắn lần này phiền phức rồi, trừ phi hắn bỏ mặc Kế Ngôn chết sống. Đúng vậy a, hiện tại rốt cục đến phiên hắn chịu đau khổ. Đông đảo thánh tộc tu sĩ cười đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác giàu giạt vu biểu mặt. Đối mặt Kiếm Ngũ cái này một kiếm, Lữ Thiếu Khanh tại trước mắt bao người, lại một lần nữa giơ kiếm đứng ở Kế Ngôn phía trước, đem cái này một kiếm đỡ được. Bành! Kiếm ý điên cuồng phát tiết, cường đại linh lực bạo tạc, ba động khủng bố hướng về chu vi khuếch tán. Phốc! Lữ Thiếu Khanh há miệng chính là một ngụm tiên huyết cuồng phúng, trên không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, có vẻ mười điểm chật vật. Hắn lần nữa hô to, lão gia hỏa, có thể hay không điểm nhẹ? Ngươi thật sự muốn đánh chết người a? Yêu ấu ngươi biết hay không? Điểm nhẹ a, ngươi liền thật nhẫn tâm đánh chết ta cái này tôn kính lão nhân người tốt sao? Mọi người phối hợp diễn một tuần kịch cho thánh chủ nhìn xem không phải tốt sao? Nhất định phải đánh chết người, ngươi mới cao hứng sao? Lương tâm của ngươi cũng cho chó ăn sao? Lời này vừa ra, đám người lần nữa im lặng, trong lòng nhao nhao chửi bậy bắt đầu. Quả nhiên đủ vô sĩ, đủ không muốn mặt. Hiện tại là cái gì thế cục, chính ngươi trong lòng không có điểm so số sao? Còn tôn kính lão nhân. Mở miệng một tiếng lão gia hỏa, đây là tôn kính lão nhân nên có bộ dạng sao? Đàm Linh tức giận không thôi, cái này hỗn đản, đến cái này thời điểm còn nói loại lời này, là muốn chết sao? Như vậy sẽ chỉ càng phát ra chọc giận Kiếm Ngũ, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thời Liêu lắc đầu, Kế Ngôn đại nhân đột phá cần thời gian, Lữ Thiếu Khanh đại nhân không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Kiếm Ngũ đại nhân công kích. Không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh đại nhân liền sẽ ngăn cản không nổi, cuối cùng máu vẩy trời cao. Hắn nguy hiểm. Thời Liêu ngữ khí tràn đầy đáng tiếc, Kế Ngôn cái này thời điểm đột phá, chẳng những hại tự mình, cũng hại Lữ Thiếu Khanh. Thời Cơ rất lo lắng hỏi Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, nhóm chúng ta có thể làm chút gì sao? Đàm Linh trầm mặt lắc đầu, Thời Liêu nhắc nhở tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ, cuộc chiến đấu này là thánh chủ tự mình chỉ định, liền xem như nhị trưởng lão cùng nhóm chúng ta sư phụ tới cũng không làm nên. Chuyện gì? Không ai cứu được hai người bọn họ. Đàm Linh tức bực dậm chân, cắn răng, hai cái gia hỏa đều là không có đầu óc gia hỏa. Sau đó, nàng ánh mắt xuống trên người Tiêu Y. Tiêu Y cự ly bọn hắn không xa, cách hơn 10 mét, Đàm Linh có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Y trên mặt biểu lộ. Tiêu Y sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, tựa hồ 10 điểm khẩn trương. Đàm Linh trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần thương hại. Đáng thương tiểu nha đầu, bày ra như thế hai cái sư huynh. Hai cái sư huynh chết rồi, nàng cái này tiểu nha đầu mà thôi không sống nổi. Đàm Linh trong lòng thương hại, nhịn không được nói khẽ với Tiêu Y nói, tiểu muội muội, chờ sau đó tìm tới cơ hội liền chạy đi. Đàm Linh có thể làm chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Y, nàng không thể xuất thủ. Thánh chủ nhìn xem nơi này, nàng có dũng khí ra tay trợ giúp nhân tộc, cho dù là sư phụ của nàng cũng không giữ được nàng, hơn nữa còn sẽ cho sư phụ nàng mang đến đại phiền toái. Cho nên, Đàm Linh chỉ có thể làm đến bước này, gì khác cũng không làm được. Tiêu Y nghe được Đàm Linh, quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, vì sao phải trốn. Đàm Linh nhìn qua sờ lấy đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu Tiêu Y, trong lòng không có lực lượng chửi bậy. Trách không được tên hỗn đảng kia thường xuyên nói ngu xuẩn sư muội. Xem ra có mấy phần là thật a, hiện tại cái này tình huống ngươi còn xem không hiểu sao? Tức giận đến Đàm Linh thấp giọng nói một câu, thật là đần a. Thời Cơ cùng Thời Liêu cũng nghe đến Tiêu Y, hai tỷ đệ cũng là trầm mặc im lặng. Thời Liêu lắc đầu. Thời Cơ nói khẽ với Đàm Linh nói, tiểu muội muội, hai ngươi vị sư huynh bây giờ nhìn lại không ổn, ngươi đi nhanh lên đi. Tiêu Y lại cười hắc hắc, yên tâm đi, hai vị sư huynh của ta mới sẽ không buông tha Kiếm Ngũ cái kia lão gia hỏa. Lời này nhường Đàm Linh ba người sững sờ. Nha đầu này đang nói cái gì? Cũng loại này thời điểm, còn nói loại này mê sản. Thời Liêu lắc đầu, hắn ngữ khí hờ hững nói, còn xem không rõ ràng thế cục sao. Kiếm Ngũ đại nhân lấy ngươi đại sư huynh làm mục tiêu, ngươi nhị sư huynh không thể không ngạnh kháng Kiếm Ngũ đại nhân công kích. Ngươi xem, Lữ Thiếu Khanh đại nhân vết thương không ngừng gia tăng, thương thế không ngừng tăng thêm, rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi. Đến thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đại nhân ngã xuống, Kế Ngôn đại nhân cũng sẽ rất bước nhanh phía sau bụi. Thời Cơ nhịn không được quay chính mình cái này đệ đệ hai lần, ngươi nói uyển chuyển một điểm, có thể chết sao? Thời Liêu nói, đây là sự thật. Tiêu Y đối với cái này khịt mũi coi thường, đối Thời Liêu nói, ngươi biết cái gì a? Ngươi hiểu ta hai vị sư huynh sao? Chờ ta đại sư huynh đột phá xong xuôi, chính là xử lý Kiếm Ngũ lão gia hỏa thời điểm. Thời Liêu đối Tiêu Y ngữ khí cũng không tức giận, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn rõ ràng hiện thực. Tiêu Y không có đi Thời Liêu tiếp tục tranh luận, mà là một lần nữa nhìn về phía trên chiến trường, ngữ khí tràn ngập tự tin, chờ xem đi, để các ngươi ma tộc nhìn xem hai ta vị sư huynh lợi hại. Thời Liêu lại là lắc đầu, không minh bạch Tiêu Y loại này tự tin đến cùng đến từ phương nào. Hắn ngẩng đầu, Lữ Thiếu Khanh trên thân đã xuất hiện số đạo vết thương. Máu me đầm đìa, quần áo đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa. Thời Liêu trong lòng âm thầm lắc đầu, dạng này thế cục, làm sao có thể nghịch chuyển đây? Trên trận, Lữ Thiếu Khanh thật vất vả ngay lập tức Kiếm Ngũ tiến công, hướng về phía Kiếm Ngũ chửi ầm lên, lão già, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chết! Trả lời Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là băng lãnh trường kiếm, mấy chục đạo màu đen kiếm quang sáng lên. Chương 824, hai vị đại nhân. Chết chắc nhìn thấy Kiếm Ngũ vẫn là một chiêu này. Mặt quân kiếm vung lên, vẫn như cũ là đồng dạng chiêu thức ứng đối. Không hỏa. Đóa đóa hỏa diễm bay múa, như là thực nhân ngư đem đánh tới kiếm quang cắn xé thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, qua hai cái hô hấp, hắn mới quơ mặt quân kiếm phách lối hô to, chiêu thức giống nhau đối ta không có tác dụng. Ngươi không nên uổng phí lực khí, nhanh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ta sợ ngươi lão già thể lực chống đỡ hết nổi không chịu nổi. Bộ dáng hiển thị rõ càng rỡ. Mà ở trận người đều không phải người ngu, rất rõ ràng nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh không ổn. Không ít thánh tộc tu sĩ cười nhạo bắt đầu, ngữ khí tràn đầy khoái hoạt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng coi nhẹ. Chết sĩ diện nhân tộc. Rõ ràng đã nhanh muốn không chịu nổi, còn ở nơi này càng rỡ, muốn chết. Ha ha, nhân loại. Đáng đời, chiêu thức giống nhau không có tác dụng. Kiếm Ngũ đại nhân chỉ cần một lần nữa ngươi liền chết chắc. Tất cả mọi người nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh miệng cọp gan thỏ bộ dạng, vừa rồi Kiếm Ngũ một chiêu này Lữ Thiếu Khanh còn có thể phản kích. Mà bây giờ hắn chỉ là ngăn cản xuống tới đều đã có vẻ lực bất tòng tâm. Mọi người cũng bởi vậy tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đã là dầu hết đèn tắt, sơn cùng thủy tận tình trạng. Kiếm Ngũ trong ánh mắt lóe âm tàn. Khô cằn trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Như là một đầu gầy còm lão hổ, tìm được đồ ăn, sắp nuốt vào trong bụng, có vẻ hắn 10 điểm kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, hắn cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sắp không được. Hắn ha ha cười lạnh, ti tiện, yếu đuối nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh với ta một trận. Vừa rồi sư huynh của ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi không có xuất thủ, nếu như hai người các ngươi liên thủ ta còn có chút kiên kỵ. Hiện tại, giết các ngươi đơn giản không nên quá đơn giản. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, chỉ vào Kiếm Ngũ hô, má, ngươi đùa thật. Ngươi có dám hay không cho ta thời gian khôi phục một cái, ta cam đoan đem ngươi hàm răng cũng đã quan. Kiếm Ngũ cười lạnh, muốn trì hoãn thời gian. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thời gian. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị Kiếm Ngũ chọc tức, phẫn nộ hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lão gia hỏa, ngươi không cho ta sống đường, kia mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ xuất thủ, trường kiếm vung vẩy, ly hỏa kiếm quyết chiêu thứ hai. Trên bầu trời tựa hồ xuất hiện vô số ánh sao, tiếp lấy phóng xuống tới vô số tinh hỏa bốc cháy lên, đem Kiếm Ngũ bao phủ trong đó. Điêu trùng tiểu kỷ. Kiếm Ngũ cười lạnh một tiếng, liều mạng sao? Nhưng là ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Kiếm Ngũ trở tay một kiếm, cường đại kiếm ý bộc phát. Trăm ngàn đạo kiếm quang sáng lên, tựa như kình thiên trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấy trên trời phong vân. Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm tại mọi người xem ra như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tại trong đụng chạm nhau nhau dập tắt. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng, tiên huyết cuồng phúng, cả người bay ngược hơn 10 dặm. Như là một phát đạn pháo đập ầm ầm tiến vào một tòa ngọn núi, cường đại lực trùng kích nhường ngọn núi chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ cũng tại một chiêu này bên trong trọng thương, nửa ngày không thấy bóng người. Những người khác gặp đây, lắc đầu, cười đến càng thêm lợi hại. Ha ha, hắn coi là Kiếm Ngũ đại nhân cái gì cũng không hiểu sao. Kiếm Ngũ đại nhân kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, coi như Kiếm Ngũ đại nhân cho hắn khôi phục lại như thế nào. Đột phá cần thời gian cũng không phải một hai canh giờ là được rồi. Đúng vậy a, cho nên nói, Trương Chính cũng coi là bị sư huynh của hắn cho hố. Ha ha, Lâm Trận đột phá, đích thật là thiên tài, nhưng là một cái ngu xuẩn thiên tài. Thánh tộc tu sĩ tiếng cười rất lớn tiếng, dương dương đắc ý, thỏa thích trò cười Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn chuyện này đối với sư huynh đệ. Trương Chính cũng là ngu xuẩn a, đã muốn tranh thủ thời gian, vậy liền ngoan ngoãn là một cái đống cát, hiện tại thế mà chủ động xuất kích. Chết a. Kiếm Ngũ đại nhân cơm liền có thể không phải nói cười. Không chết cũng không sai biệt lắm a. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân uy vũ. Đàm Linh bên này người khẩn trương không thôi. Thời cơ lo lắng, gấp đến độ nước mắt xuất hiện. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh 10 điểm có hảo cảm, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nàng lôi kéo Đàm Linh tay, Linh tỷ tỷ, thật không làm được cái gì sao? Đàm Linh thật sâu thở dài, lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nàng cũng cảm thấy 10 điểm đáng thương cùng tiếc hận. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh bình thường đem nàng tức giận đến muốn giết người, nhưng dù sao mọi người cũng coi là bằng hữu. Thời Liêu vẫn là lạnh lùng nói, hai vị đại nhân, chết chắc. Tức giận đến thời cơ lại nện cho chính một cái đệ đệ, ngươi câm miệng cho ta. Tiếp lấy thời cơ lần nữa đối Tiêu Y nói, tiểu muội muội, ngươi đi nhanh đi. Tiêu Y rất kỳ quái, thanh âm truyền tới, tại sao phải đi? Đàm Linh quay đầu nhìn lại, Tiêu Y này lại đã ngồi xổm ở trên một thân cây, hai cái tiểu bạch một trái một phải như là tả hữu hộ pháp. Đàm Linh lần nữa đau lòng nhức óc, ngọt ngào đáng yêu nữ hài tử, làm sao lại một điểm thục nữ bộ dáng cũng không có chứ? Còn có, các ngươi sư môn lưu hành leo cây sao? Ngươi đại sư huynh ưa thích tại trên cây tu luyện, ngươi nhị sư huynh ưa thích tại trên cây đi ngủ. Ngươi cũng thế, ngồi xổm tại trên cây, giống đi ị đồng dạng. Trên cây có cái gì bảo bối sao? Vẫn là tại phía trên cao một chút, tu luyện được nhanh một chút. Mà Đàm Linh cũng phát hiện Tiêu Y biểu lộ không thích hợp. Tiêu Y vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, nhưng là cũng không phải là khẩn trương bất an, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ có mấy phần mong đợi ý tứ. Cho tới bây giờ, ngươi nhị sư huynh cũng bị người đánh sống chết không rõ, ngươi thế mà còn không lo lắng. Ngươi đang chờ mong cái gì? Chờ mong sư huynh của ngươi bị đánh chết bộ dạng sao? thời cơ lần nữa ôn nhu nhắc nhở Tiêu Y, sư huynh của ngươi đánh không lại, ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi lưu lại bồi bọn hắn cùng một chỗ sao? Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a, chờ lấy bọn hắn thu dọn kiếm ngủ, nhóm chúng ta sẽ cùng nhau ly khai. Nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa, tràn đầy chờ mong. Ta đi, cái này tiểu muội muội sẽ không phải bị sợ choáng váng a. Thời Liêu nhíu mày, cái này nhân loại, có phải hay không thiếu thông minh? Đều như vậy tử, trừ phi thánh chủ xuất thủ, không phải vậy ai có thể ngăn cản kiếm ngũ. Kiếm ngũ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nửa ngày không nổi, hắn cười lạnh một tiếng, không có vội vã đi giết Lữ Thiếu Khanh, mà là đem ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Kiếm ngũ ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xem nhắm mắt Kế Ngôn. Không biết rõ vì sao, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ bất an dự cảm. Cỗ này dự cảm giống như là trống rỗng xuất hiện, cái gì thời điểm xuất hiện, như thế nào xuất hiện hắn cũng không biết rõ. Loáng thoáng bất an, nhưng hắn quyết định trước thừa cơ giết chết Kế Ngôn, lại đi đem nửa chết nửa sống Lữ Thiếu Khanh giết chết Kiếm Ngũ nghĩ đến chỗ này, không do dự nữa, hướng về phía Kế Ngôn. Vung ra một kiếm, mấy đạo phong mang kiếm quang như phá không thiểm điện. Gào thét kiếm quang như là độc xà thổ tính, mang theo tử vong khí tức nhào về phía Kế Ngôn. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu. Không cứu nổi, Kế Ngôn chết chắc. Kiếm quang gào thét, đảo mắt tức đến, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc. Chương 825, chân chính nhân tộc yêu nghiệt phong mang như điện, sát khí nghiêm nghị kiếm quang đi vào Kế Ngôn trước mặt. Thời gian phản phất đình chỉ đồng dạng. Không ngừng phục ra hút vào kiếm quang bỗng nhiên bị định trụ, đình chỉ tại Kế Ngôn trước mặt. Bên người phản phất bao phủ một tầng bình chướng vô hình, kiếm quang không cách nào đột tiến đi. Tiếp lấy sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, mấy đạo kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Như là mặt trời chiếu vào xuân tuyết bên trên, chậm rãi tan rã, cuối cùng biến mất. Kiếm ngủ ngây dại, những người khác cũng ngây dại. Bọn hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có một Vĩnh, ánh mắt của hắn kém chút lồi ra tới. Ngoạ tào. Một Vĩnh nhịn không được bạo to, khó có thể tin gào thét, đùa, đùa cái gì. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới đã đủ không hợp thói thường, hiện tại thế mà còn có hơn không hợp thói thường. Hắn a, đây là vực. Một Vĩnh suýt chút nữa thì điên rồ, cái này thế nhưng là hóa thần mới có thể nắm giữ đồ vật. Ngươi một cái nguyên anh trung kỳ tiểu tử liền nắm giữ, ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? Yêu nghiệt hai chữ cũng không xứng với ngươi. Nơi xa, tại kiếm ngũ kiếm quang biến mất về sau, Kế Ngôn mở to mắt, hắn hét dài một tiếng, trên người khí tức tăng vọt. Cường đại khí tức như là gió lốc thổi qua, tựa như gió lạnh thấu xương, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nguyên anh 6 tầng cảnh giới. Hắn đột phá thành công. Cái này, nhanh như vậy sao? Giả đi, có người nhanh như vậy đột phá thành công sao? Một ngày một đêm cũng tính toán nhanh, yêu nghiệt, hắn tuyệt đối là một cái nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Ngắn như vậy thời gian, trách không được hắn sẽ lập tức đột phá, nhường sư đệ của hắn đến ngăn chặn kiếm ngũ đại nhân. Cái này một cái, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Như thế nhanh chóng đột phá, như là uống nước đồng dạng. Kế Ngôn mới có thể lựa chọn đột phá, nhường Lữ Thiếu Khanh ngăn chặn kiếm ngũ. Minh bạch điểm này về sau, tất cả mọi người nhìn qua kiếm ngũ, ánh mắt mang theo mấy phần thương hại. Kiếm ngũ bị chơi xỏ. Mặt mũi này, ném đi được rồi. Ở ngay trước mặt hắn đột phá, hắn lại không ngăn cản được, cái này ngày sau nhất định là một cái trò cười. Đàm Linh ba người lại một lần trợn mắt hốc mồm, Kế Ngôn nhanh như vậy đột phá thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thời Liêu sắc mặt đỏ bừng, trong lòng kìm nén đến rất khó chịu. Rất nhiều ngọa tào muốn từ bên trong miệng bỗng xuất hiện. Trong lòng của hắn đang reo hò, đây không phải đột phá, tuyệt đối không phải đột phá. Nào có nhanh như vậy đã đột phá thành công, ngươi là đang uống nước a. Hắc hắc. Tiêu Y tiếng cười đắc ý truyền tới, nhưng Thời Liêu sắc mặt càng đỏ. Lão gia hỏa bắt đầu xui xẻo. Tiêu Y đối với mình sư huynh lòng tin 10 phần, không giống mới vừa vào cửa lo lắng như vậy, lo lắng kia. Tiêu Y đắc ý, nhưng Thời Liêu bình tĩnh không được, hắn hỏi lại Tiêu Y, đây chính là lòng tin của ngươi sao? Tiêu Y nhìn cũng không nhìn, kiêu ngạo đáp lại nói, không sai a, đều nói, sư huynh của ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thời Liêu hôm nay bị đánh mặt đánh không chịu nổi, trong lòng kìm nén một cổ khí, ta không tin, hôm nay ta luôn luôn sai. Hắn hừ một tiếng, không phục lắm nói, coi như Kế Ngôn đại nhân đột phá lại như thế nào. Hắn hiện tại bất quá là 6 tầng cảnh giới. Kiếm Ngũ đại nhân là 9 tầng cảnh giới, chênh lệch bày ở nơi đó, như thế nào vượt qua. Tiêu Y lười nhác cùng Thời Liêu tranh, ma tộc gia hỏa đều là không có đầu óc gia hỏa. Nàng dứt khoát đặt mông ngồi tại trên cây, trả lời một câu, ngươi nhìn xem đi. Đem Thời Liêu kìm nén đến càng thêm khó chịu. Đàm Linh nhìn xem Kiếm Ngũ, nói một câu, Kiếm Ngũ đại nhân rất phẫn nộ. Kiếm Ngũ hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, hắn cũng minh bạch Kế Ngôn đột phá thành công, hắn sẽ trở thành một cái trò cười. Vô tận phẫn nộ nhưng hắn nhịn không được gầm hét lên. Đáng chết nhân tộc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trả lời hắn là Kế Ngôn một kiếm. Vô Khâu kiếm xẹt qua, ăn miếng trả miếng, kiếm quang đột khởi. Đột phá Kế Ngôn thương thế tựa hồ cũng bởi vậy khôi phục rất nhiều. Một kiếm vung ra, ngàn trăm trượng kiếm quang như là đâm xuyên thương khung, kiếm khí quét ngang, quét sạch thiên hạ. Cái này một kiếm mang theo từ trên trời giáng xuống, như là một đạo to lớn kiếm quang bổ về phía Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ cũng trở tay một kiếm, đồng dạng một kiếm vung ra. Hai đạo to lớn kiếm quang va nhau, hai cổ kiếm ý va nhau. Kiếm Ngũ trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, hai mắt bên trong cơn giận dữ càng tăng lên, tựa như phun lửa. Hắn thế mà ăn một cái nho nhỏ thua thiệt. Phẫn nộ hắn lần nữa xuất thủ, vẫn như cũ là trước kia sách lược, lấy tu vi cảnh giới đối phó Kế Ngôn. Kiếm quang hoành không, linh lực tứ ngược. Một kiếm trong lúc giao thủ, Kế Ngôn lần nữa lâm vào hạ phong. Lúc đầu hơi chuyển biến tốt đẹp thương thế lần nữa tăng thêm. Quần áo màu trắng xuất hiện điểm điểm vết máu, dần dần tăng nhiều. Thực lực chênh lệch dù sao bày ở chỗ ấy, dù là Kế Ngôn thiên phú lợi hại hơn nữa, hắn cũng không cách nào chân chính đánh bại Kiếm Ngũ. Nhìn thấy tự mình một lần nữa chưởng khống lấy thế cục, Kiếm Ngũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý nãi nãi, nếu là ở chỗ này thua, tự mình cắt cổ được. Một Vĩnh nhìn xem Kế Ngôn, cuối cùng cũng là lắc đầu, đáng tiếc a, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu vực, cũng không thuần thục, nếu là triệt để nắm giữ, cho dù là Kiếm Ngũ cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Bất quá cũng rất đáng sợ, nhân tộc có dạng này thiên tài, thánh tộc bên này người cùng thế hệ căn bản so không lên. Dạng này thiên tài, cũng có thể. Nói xong lời cuối cùng, Một Vĩnh bắt đầu trầm mặc, thở dài một tiếng, cho dù là người ta muốn tìm, tại loại này tình huống phía dưới cũng trốn không thoát. Ai, thánh tộc? Cái này thời điểm, truyền đến thánh tộc các tu sĩ tiếng kinh hô. Một Vĩnh ngẩng đầu, thấy được Kế Ngôn trên thân đua ra mấy đạo tiên huyết. Kế Ngôn cuối cùng ngăn cản không nổi Kiếm Ngũ công kích, lại một lần nữa thụ thương, mà lần này, hắn so với trước đó bị thương càng nặng. Nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả, Kiếm Ngũ cười đắc ý bắt đầu, nhân loại, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đại thế đã mất. Đại cục đã định. Kế Ngôn chết chắc. Hắn không nổi lên được cái gì sóng gió. Nhân tộc, chung quy là nhóm chúng ta bại tướng dưới tay thánh tộc. Đông đảo thánh tộc tu sĩ nhao nhao mở miệng. Đối với dạng này thế cục, bọn hắn không vì còn sẽ có cái gì cải biến. Kiếm Ngũ thắng cục đã định. Kế Ngôn không nói gì, đối mặt Kiếm Ngũ tiến công, hắn vẫn như cũ chính diện đón lấy, lấy cứng chọi cứng. Dù là nhường miệng vết thương trên người hắn tăng nhiều, thương thế tăng thêm, hắn cũng chưa từng lui lại. Bành! Hai thanh trường kiếm xa xa va nhau, cường đại cường độ vọt tới, linh lực cực lớn như dao trên người Kế Ngôn lưu lại nói đạo vết thương. Không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết. Kiếm Ngũ cười lạnh không thôi, đã ngươi nghĩ như vậy lên đường, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, được rồi. Kế Ngôn nhường Kiếm Ngũ sửng sốt một cái, bất quá rất nhanh, hắn cười ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Như ngươi mong muốn. Kế Ngôn lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng vang lên, trong tay Vô Khâu kiếm lóe lên, Vô Khâu đứng ở trên thân kiếm. Chương 826, kia một kiếm kinh khủng Vô Khâu nhếch miệng nhỏ, uy phong lẫm lẫm xuất hiện. Rất giống nhỏ một vòng Kế Ngôn. Kiếm linh. Mộc Vĩnh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Có được kiếm linh trường kiếm có thể tốt hơn phát huy ra chủ nhân thực lực, giống như là một cái cường đại tăng phúc khí. Đây cũng là Kế Ngôn vì cái gì có thể cùng Kiếm Ngũ đại chiến lâu như vậy nguyên nhân một trong. Kế Ngôn trong tay Vô Khâu kiếm chiếm không ít công lao. Mộc Vĩnh biểu lộ nghiêm túc mấy phần, Kế Ngôn phải có là tuyệt chiêu sao? Cái gặp Kế Ngôn nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Kinh nhu như nước, 10 điểm tùy ý. Không ít thánh tộc tu sĩ thấy thế, nhịn không được cười ha ha. Còn tưởng rằng có cái gì tuyệt chiêu đây. Nhẹ nhàng, không có cái gì, nhà chòi sao. Ta tiện tay một kiếm cũng so với hắn cái này một kiếm lợi hại nhiều. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lời nói cũng bị kẹt tại yết hầu. Tại trong con mắt của bọn họ, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Vô Khâu kiếm bỗng nhiên quang mang bùng lên, sáng lên quang mang mãnh liệt, hóa thành kinh thiên một kiếm. Phá toái hư không một kiếm. Một đạo tựa như xuyên qua thời không trường hà kiếm quang xuất hiện, vô số cái thế giới phản phất tại cái này một kiếm phía dưới nhau nhau vỡ vụn, hóa thành trong hư không bụi bặm. Cái này một kiếm như là cửu thiên kiếm thần tự mình hạ phàm, bổ ra một kiếm. Một kiếm hủy diệt vạn vật. Một kiếm giết sạch trăm vạn sinh linh. Phốc. Vô số thánh tộc nhao nhao thổ huyết, thực lực không đủ bọn hắn nhao nhao thổ huyết, hét thảm lên. Kế Ngôn cái này một kiếm huyền diệu không phải những này thánh tộc tu sĩ có thể xem. Chỉ là cái này một kiếm, liền để vô số kết đan kỳ trở xuống thánh tộc các tu sĩ nhao nhao thổ huyết, thậm chí ngã xuống. Không nên nhìn, không thể xem. Có người vội vàng hô to. Cái này một kiếm, cho dù là nguyên anh cảnh giới người cũng không dám nhìn nhiều. Đàm Linh chỉ là nhìn mấy lần liền vội vàng đem ánh mắt dời, không dám nhìn tiếp. Lại nhìn tiếp, nàng sợ tự mình đạo tâm bất ổn. Về phần thời cơ, thời Liêu hai tỷ đệ, bọn hắn thực lực so với Đàm Linh còn muốn yếu, bọn hắn sớm đem ánh mắt dời, cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Cái này một kiếm quá kinh khủng. Chung quanh thánh tộc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liền có thể biết rõ cái này một kiếm đáng sợ. Cái này, đây chính là Kế Ngôn đại nhân ác chủ bài sao. Thời Liêu kích động toàn thân phát run. Quả nhiên là thần tượng của mình, thực lực quá mạnh, cường đại đến tự mình không thể tin được. Cái này một kiếm, có ai xử được? Tiêu Y ngẩng đầu, nàng có thể nhìn xem cái này một kiếm, nàng hai mắt mê mang. Cái này một kiếm đối nàng không có thương tổn. Tiêu Y miệng nhỏ mở đến thật to, cái này một kiếm nàng mặc dù xem không hiểu, nhưng là tiềm thức cùng những cái kia thánh tộc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết nói cho nàng biết. Tự mình đại sư huynh cái này một kiếm khó lường. Tuyệt đối vượt qua tìm người chỗ tưởng tượng kinh khủng. Đây chính là ta đại sư huynh a. Tiêu Y tự lẩm bẩm, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Một vĩnh này lại đã không muốn nói chuyện, hắn là nơi này ngoại trừ Tiêu Y bên ngoài. Một cái duy nhất có thể một mực nhìn xem cái này một kiếm người. Kế Ngôn biểu hiện một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, hắn a. Cường hãn vô địch, tuyệt đối không phải nguyên anh kỳ có thể hiểu thấu đáo. Mà trực tiếp đối mặt cái này một kiếm Kiếm Ngũ, thì bị dọa đến râu tóc đều thẳng. Kiếm Ngũ tê cả da đầu, cái này một kiếm, hắn nhìn không thấu, thần bí khó lường, cao thâm không hiểu. Cái này một kiếm mang cho hắn cảm giác tử vong. Kiếm Ngũ muốn chửi mẹ, đây quả thật là nhân tộc a. Thật là tổ tông tương truyền yếu đuối không chịu nổi nhân tộc sao? Đây là nhân tộc có thể lĩnh ngộ chiêu thức. Nói đùa cái gì? Kiếm Ngũ muốn tránh, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, cái này một kiếm như là chiếm cứ toàn bộ thế giới. Một kiếm phía dưới, thế giới đều muốn hủy diệt, hắn chạy trốn tới chỗ nào cũng tránh không rơi. Liều mạng. Kiếm Ngũ gầm thét, như là mặt lộ lão hổ, cùng đường mặt lộ phía dưới phẫn nộ phản kích. Cường đại khí tức phun trào bộc phát ra khí tức như là gào thét gió lốc, điên cuồng khuếch tán, thiên địa một mảnh rung rẩy, to lớn cảm giác áp bách nhường chung quanh thánh tộc tu sĩ tê cả. Da đầu. Kiếm Ngũ đây là muốn liều mạng. Tại Kế Ngôn cái này một kiếm trước mặt, Kiếm Ngũ không dám bảo lưu thực lực. Điều động thể nội toàn bộ linh lực, khí tức nhảy lên tới cực hạn. Trường kiếm trong tay rót vào cường đại linh lực, bộc phát ra hào quang chói sáng. Kiếm Ngũ đồng dạng sử xuất tự mình cực kỳ sâu tuyệt chiêu. Một kiếm vung ra, một đạo màu đen kiếm quang sáng lên. Quang mang đen kịt, phóng lên tận trời, tựa như một cái theo thâm uyên xông ra màu đen cự long. Màu đen cự long dữ tợn gào thét, mang theo kinh thiên khí tức đón lấy Kế Ngôn. Bành! Hai thanh trường kiếm xa xa va nhau, to lớn năng lượng bắn tung tóe bộc phát. Ánh sáng chói mắt dây làm cho tất cả mọi người cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Kiếm ý va chạm, vô số kiếm ý như là hạt mưa bay tán loạn, chung quanh hết thảy tại kiếm ý giảo sát phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn, theo sóng xung kích mà không ngừng khuếch tán. Tứ ngược ba động, không ngừng mở rộng phạm vi nổ, nhiều người chung quanh vừa lui lại lui. Hơn 10 cái hô hấp về sau, bạo tạc mới dần dần thu nhỏ, tia sáng khôi phục, hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn trước mắt một màn, thật lâu không thể tự nói. Cự ly bạo tạc, phương viên ngàn dặm bên trong cũng đụng phải khác biệt trình độ phá hủy. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm bên trong đều bị hủy, mặt đất bị gọt đi thật dày một tầng. Kinh khủng năng lượng đem hết thảy cũng giảo sát hầu như không còn, trở thành một mảnh hư vô. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, tại bạo tạc trung tâm nhất xuất hiện từng cái hố đen, chung quanh quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện. Như là miếng vá, có vẻ như vậy đột ngột. Hai người đối bính nhường ở giữa nhất không gian sụp đổ, xuất hiện lớn nhỏ không đều hư không khe hở. Hư không khe hở về sau mơ hồ không rõ, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Khe hở tản mát ra sâu kín hàn khí, cho tất cả mọi người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất tại hư không bên trong ẩn núp vô hạn khủng bố tồn tại. May mà hư không khe hở cuối cùng chậm rãi biến mất, nhường đám người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nơi này không gian sụp đổ, bọn hắn những người này tất cả đều trốn không thoát. Đám người nhẹ nhàng thở ra về sau, ánh mắt lập tức tìm kiếm lên Kế Ngôn cùng Kiếm Ngũ. Hai người đối bính, cũng không biết rõ kết quả thế nào. Trên bầu trời, một thân áo trắng Kế Ngôn vẫn như cũ ngẩng đầu đứng thẳng, bất quá hắn trạng thái cũng không tốt. Quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hư nhược khí tức để cho người ta biết rõ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng không có người chê cười hắn, cũng không ai dám trò cười hắn. Kế Ngôn biểu hiện đã triệt để khuất phục người nơi này, dù là bọn hắn là thánh tộc người, bọn hắn cũng không thể không đối Kế Ngôn cái này nhân tộc sinh lòng kính ý. Không phải ai đều có thể làm được giống Kế Ngôn như thế cường đại. Ha ha! Bỗng nhiên, Kiếm Ngũ tiếng cười xuất hiện, Kiếm Ngũ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm Ngũ nhìn qua cũng là 10 điểm chật vật, nhưng là so với Kế Ngôn tới nói thật tốt hơn nhiều. Chương 827, đây là cái gì chủng loại lão lục? Kiếm Ngũ trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, bất quá hắn trạng thái tinh thần nhìn coi như có thể. Kiếm Ngũ cũng cố gắng thân thể thẳng tắp, bất quá trong mắt thỉnh thoảng lóe lên thống khổ biểu hiện hắn cũng không phải là nhìn bề ngoài dễ chịu như vậy. Kiếm Ngũ mặt ngoài cười lạnh, trong lòng sợ không thôi. Nếu không phải tại thời khắc sống còn tế ra một cái bảo mệnh pháp khí, hắn này lại không chết cũng phải nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Kia một kiếm quá kinh khủng. Không phải Kế Ngôn cảnh giới này đủ khả năng thi triển kiếm quyết, cho nên Kế Ngôn không thể hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Nếu là có thể phát triển toàn bộ thực lực, dù là Kiếm Ngũ hắn có lại nhiều pháp khí cũng ngăn cản không nổi. Bất quá còn tốt. Kiếm Ngũ nhìn xem Kế Ngôn, Kế Ngôn khí tức suy yếu, có lẽ là dựa vào lấy cuối cùng một hơi ráng chống đỡ. Thứ hai kiếm tuyệt đối không phát huy ra được. Hắn chống đến cuối cùng, hắn thắng. Kiếm Ngũ thanh âm băng lãnh, truyền đến trong tai của mọi người. Ngươi rất mạnh, tại thánh địa cùng thế hệ bên trong, ngươi vô địch. Cho dù là kiếm nhất cũng không bằng ngươi. Kiếm nhất sắc mặt âm trầm, song quyền lần nữa nắm chặt. Trong lòng của hắn phẫn nộ gầm thét, nhưng cuối cùng, hắn nhưng lại lặng yên buông ra nắm đấm. Kiếm Ngũ nói không sai, thật sự là hắn không bằng Kế Ngôn. Kế Ngôn cảnh giới so với hắn thấp, thực lực lại không yếu hơn hắn. Không nói những cái khác, chỉ là Kế Ngôn kia một kiếm, hắn kiếm nhất cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Nếu là tại tỷ thí thời điểm, Kế Ngôn sử xuất cái này một kiếm, kiếm nhất đoán chừng mình đã tại xếp hàng đầu thai. Kiếm Ngũ thanh âm tiếp tục vang lên, đáng tiếc a, ngươi một cái như thế thiên tư trác tuyệt thiên tài, lại dám đến hàng tinh, đã tới cũng đừng nghĩ lấy trở về. Kiếm Ngũ ánh mắt âm tàn, không có che giấu tự mình trần trụi sát ý, dạng này Kế Ngôn quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối phải giết, không thể thả hắn trở về. Một vĩnh ánh mắt phức tạp, đáng tiếc a, nếu là cảnh giới mạnh hơn chút nữa, cái này một kiếm, Kiếm Ngũ tuyệt đối ngăn cản không nổi, đáng tiếc. Hắn có phiền toái. Không được, hắn có thể là ta tìm người. Không thể để cho hắn ở chỗ này chết rồi. Một Vĩnh ánh mắt băng lãnh, vừa định động thủ thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Cả người khoác hắc bào người vô thanh vô tức xuất hiện tại Một Vĩnh đối diện. Giấu ở áo bào đen phía dưới người thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi làm cho người phát lạnh con mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy âm tàn, vô tình. Ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Một Vĩnh lạnh lùng hỏi lại, hắn tự hồ nhận biết người tới. Không sai, người áo đen khẽ cười một tiếng, không có che giấu tự mình ý đồ đến, hào phóng thừa nhận, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, thánh tộc nơi này cái này nhiều người, tùy ngươi tìm. Nhưng là nhân tộc không được, chí ít, bọn hắn không được. Hừ, Một Vĩnh càng thêm không vui, ngươi là cố ý nhường bọn hắn xông tới. Nơi này đến cùng có cái gì không đồng dạng? Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Người áo đen cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi ly khai quá lâu, ngươi không cân nhắc trở về. Trở về, ngươi cái gì cũng biết rõ. Một Vĩnh trên mặt lộ ra mấy phần cơn giận dữ, cả người có vẻ đằng đằng sát khí, ngươi là ngươi, ta là ta, hắn là hắn, nhóm chúng ta đã mỗi người đi một ngã, ta sẽ không để cho các ngươi đem thánh tộc kéo hướng Thâm Uyên. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi như thế nào ngăn cản? Người áo đen cười ha ha một tiếng, ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi có thể làm cái gì? Đáng chết. Lần này thật xong. Thời Liêu thở dài một tiếng, lại một lần nữa dùng giọng khẳng định nói, Kế Ngôn đại nhân không làm được cái gì. Đàm Linh cùng Thời Cơ trầm mặc. Nhưng mà bên cạnh Tiêu Y thanh âm truyền tới, không có đầu óc ma tộc, hảo hảo nhìn xem đi. Thời Liêu trong lòng không phục kình lại một lần xuất hiện. Nhân tộc hẳn là đều là bộ dạng này sao? Đều như vậy, còn không chịu đối mặt hiện thực. Ta ghét nhất đòn khiêng. Thời Liêu hừ lạnh, không phục nói, hảo hảo nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh đại nhân đã ngã xuống đất không dậy nổi, Kế Ngôn đại nhân có thể đứng cũng tính toán lợi hại, còn như thế đánh. Còn có ai có thể đối phó Kiếm Ngũ đại nhân? Là ngươi sao? Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, ngươi thật sự cho rằng nhà ta nhị sư huynh không chịu nổi một kích như vậy. Tiêu Y lời này nhường bên cạnh Đàm Linh trong lòng nhảy một cái. Nàng nhớ tới trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh vì vứt bỏ nàng là giả tổn thương. Nghĩ tới đây, Đàm Linh ánh mắt hướng Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỗ vị trí nhìn lại. Đáng tiếc, nơi đó một mảnh hỗn độn, chất đầy loạn thạch, căn bản không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đến cùng ở nơi nào. Thần thức tràn ngập đi qua, chỗ ấy linh lực trung chuyển không chịu nổi, căn bản không nhìn thấy kỹ càng tình huống. Tên hỗn đảng kia, sẽ không phải lại trốn đi à? Thời Liêu nghe được Tiêu Y, tựa như nghe được buồn cười, không nhịn được cười, nếu như Lữ Thiếu Khanh đại nhân còn có thể chiến đấu, tốt nhất cơ hội là mới vừa rồi cùng Kế Ngôn đại nhân cùng một. Chỗ chiến đấu. Thời Liêu cảm thấy đối phó Kiếm Ngũ tốt nhất cơ hội là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ xuất thủ. Đây là lẽ thường, cũng là thường thức. Một cộng một nhất định lớn hơn hai. Không phải ngang nhau cảnh giới, thay phiên bên trên, xa luân chiến căn bản không có hiệu quả. Thời Liêu ngữ khí chắc chắn, đối với mình phán đoán 10 điểm tự tin, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hiện tại đã tự lo không xong. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Trên bầu trời bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên tiếng oanh minh. Đám người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái hỏa cầu thật lớn lại một lần nữa xuất hiện bầu trời. Trên ngàn mét to lớn hỏa cầu phát ra ầm ầm thanh âm, cháy hừng hực hỏa diễm, lại một lần nữa để cho người ta tựa như thấy được mặt trời rơi xuống. Dạng này hỏa cầu lớn, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có người có thể sử dụng tới sao? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trên trời phía trên. Tóc dài theo gió bay múa, cầm trong tay trường kiếm hắn tựa như kiếm tiên hạ phàm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Ngũ hét lớn, lão gia hỏa khắc phách lối, ăn ta một bóng. Thanh âm bên trong khí mười phần, như tiếng sấm oanh minh, rung động lòng người. Thời Liêu lần nữa ngốc trệ, nhìn trên trời hỏa cầu lớn, trong lòng lại một lần nữa có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương. Thật trốn ở một bên tùy thời xuất thủ. Thời Liêu khó mà tiếp nhận, hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng hai người liên thủ sẽ tốt hơn đánh, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn như vậy làm? Vì cái gì? Thời Liêu cuối cùng hỏi Tiêu Y, vấn đề này không hỏi rõ ràng, hắn sẽ nín chết. Tiêu Y biểu môi, ngữ khí có mấy phần tiếc nuối, đại sư huynh ưa thích đơn đấu a, đại sư huynh muốn, nhị sư huynh đương nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Ai, ta cũng rất muốn nhìn đến hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, đáng tiếc a. Tiêu Y vừa rồi tràn ngập chờ mong, coi là nhìn thấy hai vị sư huynh chân chính cùng nhau liên thủ đối phó Kiếm Ngũ. Nhưng không nghĩ tới hai vị sư huynh vẫn là thay phiên ra sân biểu diễn, cùng đài cùng một chỗ diễn xuất, cũng không biết rõ cái gì thời điểm khả năng nhìn thấy. Thời Liêu rất im lặng. Chính là cái này lý do. Đối với đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tán phát cường đại khí tức, Kiếm Ngũ kinh hãi, ngươi không bị tổn thương. Tất cả thánh tộc tu sĩ cũng tê. Vừa rồi thổ huyết cái gì đều là giả sao? Một điểm tổn thương cũng không có sao. Đây là cái gì chủng loại lão lục? Nhân tộc đều là hèn hạ như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xem chiêu đi. Lữ Thiếu Khanh đắc ý hô hào, đồng thời hung hăng vung tay lên, hỏa cầu thật lớn oanh minh rơi xuống. Chương 828, dời lên tảng đá nện chân của mình đối mặt hỏa cầu thật lớn, Kiếm Ngũ không dám khinh thường. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, Kế Ngôn kia một kiếm cũng không phải dễ chịu như vậy. Hắn một thân thực lực còn lại không đủ ba thành, hắn cũng không dám chọi cứng chiêu này. Kiếm Ngũ vội vàng hướng bên trong miệng đút một cái linh đan, linh lực trong cơ thể cấp tốc gia tăng. Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, điều động linh lực trong cơ thể, lại một lần nữa xuất kiếm. Một đạo kiếm quang bùng lên, hơn trăm trượng kiếm quang phóng lên tận trời. Nhưng mà có tỉ mỉ người phát hiện đạo này kiếm quang cùng trước đó so ra. Thanh thế yếu đi rất nhiều, thậm chí liên quan quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Bởi vậy nhìn ra được Kiếm Ngũ trạng thái có bao nhiêu chênh lệch. Đối mặt hỏa cầu thật lớn, Kiếm Ngũ cũng là toàn lực đánh ra. Mặc dù là không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng là hơn trăm trượng kiếm quang cũng là hung mãnh lăng lệ. Gào thét mà lên, bộc phát ra kiếm ý không ngừng cắt hư không, những nơi đi qua xuất hiện từng đầu nhỏ bé khe hở, kinh khủng kinh người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tiếng này tiếng nổ vang chi lớn, đem không ít người dọa cho nhảy một cái. To lớn khói đặc trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm, thổi lên trận trận cuồng phong, điên cuồng thổi quét. Nhưng mà không ít người lại trên mặt lộ ra nghi hoặc. Có vẻ như sấm to mưa nhỏ cảm giác. Mặc dù tiếng nổ rất lớn, khí thế rất kinh người. Nhưng mà trong tưởng tượng cuồng bạo sóng xung kích không có, cũng chưa từng xuất hiện năng lượng xung kích cùng bạo tạc. Có vẻ như chính là thả một cái lớn pháo hoa. Trong đó lợi hại nhất vẫn là Kiếm Ngũ kia không ngừng tràn ngập bộc phát kiếm ý, hẳn là cái kia nhân tộc sớm đã là miệng cọp gan thỏ bộ dạng. Chế tạo ra một cái như thế lớn hỏa cầu là dùng tới dọa người. Duy chỉ có Kiếm Lang biết rõ chuyện gì xảy ra. Cùng Tiêu Y đánh qua, biết rõ một chiêu này hèn hạ. Đếm qua đau khổ nàng lớn tiếng kêu lên, trưởng lão xem chừng hắn đánh lén. Nhưng mà Kiếm Lang một tiếng này tự hồ đã muộn một chút. Kiếm Ngũ thanh âm tức giận theo trong sương khói truyền đến, hèn hạ nhân loại, muốn đánh lén. Không có cửa đâu. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy. Thanh âm tức giận bên trong truyền đến tràn đầy tự tin, nhưng Kiếm Lang trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, trưởng lão chém giết cả một đời, kinh nghiệm phong phú, điểm ấy tiểu thủ đoạn không đối phó được hắn. Vừa mới nói xong, Kiếm Ngũ thanh âm hoảng sợ truyền đến. Mẫn hồn thứ. Một tiếng này kêu to, nhưng Kiếm Nhất các loại kiếm gia người biến sắc. Thôi gia đám người cũng là sắc mặt đại biến. Đây là Thôi Chương Minh cầm thủ pháp khí. Bị Lữ Thiếu Khanh đoạt đi, mà bây giờ bị hắn dùng tới. Một tiếng thanh thúy kim thiết vang lên tiếng vang lên, Kiếm Ngũ thanh âm tức giận bên trong mang theo vài phần vui sướng. Ta nói qua, ngươi muốn đánh lén, còn nộn điểm. Đám người linh thức, thần thức xông vào trong sương khói, cũng nhìn thấy chiến đấu hai người. Trong sương khói, Kiếm Ngũ như là một cái toàn thân kéo căng mãnh hổ, sắc mặt cảnh giác, gắt gao nhìn xem phía trước, tựa như tại trong sương khói có đáng sợ tồn tại. Ở chung quanh, bụi mù cuồn cuộn, nhìn bằng mắt thường không rõ ràng trong vòng một trượng cảnh vật. Bỗng nhiên, bụi mù cuồn cuộn, một đạo màu xám cái bóng theo trong bụi mù bắn ra, tựa như thiểm điện đánh úp về phía Kiếm Ngũ. Đám người linh thức, thần thức chạm đến màu xám cái bóng, lập tức cảm giác được trận trận nhói nhói. Mẫn hồn thứ. Thôi Chương Minh ngũ phẩm pháp khí. Ngây thơ. Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng. Trên tay trường kiếm vung vẩy, kiếm khí trận trận, ở trước mặt hắn hóa thành trận trận bình chướng. Ầm. Lại là một tiếng to lớn kim thiết vang lên âm thanh, mẫn hồn thứ bị ngăn trở, trên không trung rung rẩy, tiếp lấy biến mất bỏ chạy tại trong sương khói. Mặc dù mẫn hồn thứ rất đáng sợ, nhưng là tại mọi người xem ra, tốc độ cũng không nhanh. Đặc biệt là Thôi gia đám người, mẫn hồn thứ hiện tại cho cảm giác của bọn hắn tựa như một đứa bé đồ chơi, không có phát huy ra Thôi Chương Minh trước đó cái chủng loại kia uy lực. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Mới đến tay, còn không có hoàn toàn chưởng khống, dùng đến có chút không quen. Ngươi đừng động, để cho ta lại đến đâm ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhường không ít người thoải mái. Thì ra là thế. Kiếm Ngũ cũng nghĩ minh bạch, hắn vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn không ít. Sau một khắc, mẫn hồn thứ xuất hiện lần nữa, lần này vẫn như cũ là không công mà lui. Mà lại va chạm về sau, lung lay chậm rãi, tốc độ trở nên càng chậm hơn. Mắt trần có thể thấy. Nhìn xem mẫn hồn thứ muốn lần nữa biến mất tại trong sương khói, Kiếm Ngũ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này vừa xuất hiện tựa như cùng giả hỏa thiêu đốt, rốt cuộc. Không cách nào dập tắt. Kiếm Ngũ không nói hai lời, chi nhào tới, trường kiếm vung ra phong kín mẫn hồn thứ đường lui. Tiếp lấy hắn thần thức tràn ngập, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra. Mẫn hồn thứ tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, tốc độ đột ngột tăng. Nhưng mà đường lui đã bị Kiếm Ngũ khóa kín, mẫn hồn thứ bị Kiếm Ngũ thần thức bao phủ. Lữ Thiếu Khanh kinh hoảng thanh âm vang lên, móa, lão già, không biết xấu hổ, cho ta buông ra. Một đạo hàn quang đánh tới. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh công kích, Kiếm Ngũ nhẹ nhõm ngăn cản, hắn mục tiêu chủ yếu là phóng trên người mẫn hồn thứ. Cái này thế nhưng là một cái ngũ phẩm pháp khí, mà lại là đối phó thần thức pháp khí, tại thánh tộc bên trong 10 điểm hiếm thấy. Cho dù là Kiếm Ngũ, hắn cũng tâm động không thôi. Hiện tại rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, nhưng nhìn hắn bộ dáng tựa hồ không có triệt để chưởng khống. Đây chính là cơ hội. Kiếm Ngũ ánh mắt sáng rực, kiện pháp khí này rơi vào trong tay hắn, chắc chắn nhường thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Những người khác cũng đã nhận ra Kiếm Ngũ mục đích. Không ít người thấp giọng nghị luận lên, bội phục vạn phần. Kiếm Ngũ đại nhân quả nhiên kinh nghiệm già dặn, chỉ là một câu liền lập tức cải biến sách lược. Ha ha, Trương Chính cái này nhân tộc ngu xuẩn đi, không có hoàn toàn luyện hóa liền có dũng khí lấy ra. Ta nhìn hắn là kiên kỵ Kiếm Ngũ đại nhân, cho nên nghĩ đến đánh lén như vậy, buồn cười đến cực điểm. Kiếm Ngũ đại nhân trường hợp nào chưa thấy qua. Hắn nghĩ đến dạng này liền đánh bại Kiếm Ngũ đại nhân, ngây thơ buồn cười. Cười chết người, hắn hiện tại muốn khóc lên đi. Ha ha, cái này gọi dời lên tảng đá nện chân của mình. Đông đảo thánh tộc tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lại là một chiêu bất tỉnh chiêu. Tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, Kiếm Ngũ cũng dùng linh lực giam cầm mẫn hồn thứ, để nó không cách nào tránh thoát. Lữ Thiếu Khanh đã chém giết tới, lão gia hỏa, cho ta buông ra. Kiếm Ngũ trở tay một kiếm, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, ôi! Tiên huyết cuồng phúng, người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kiếm Ngũ không có đi để ý tới Lữ Thiếu Khanh, so với Lữ Thiếu Khanh, vẫn là trước mắt mẫn hồn thứ càng trọng yếu hơn. Đạt được mẫn hồn thứ, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Mẫn hồn thứ bị định trụ, Kiếm Ngũ sắc mặt vui mừng càng tăng lên, thần thức bắt đầu tiến vào mẫn hồn thứ bên trong, chỉ cần xóa đi Lữ Thiếu Khanh ở bên trong lưu lại ấn ký, mẫn hồn thứ là thuộc về hắn. Nhưng mà, sau một khắc, Kiếm Ngũ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Chương 829, đánh bại Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ thần thức tiến vào mẫn hồn thứ bên trong, lại phát hiện bên trong ẩn chứa một cổ cường đại thần thức. Cổ này thần thức chi cường đại, nhưng Kiếm Ngũ thần thức tại hắn trước mặt, như là một cái con chuột nhỏ. Kiếm Ngũ còn chưa kịp phản ứng, tiến vào mẫn hồn thứ thần thức bị thôn phệ, tiếp lấy một cổ cường đại thần thức mãnh liệt mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kiếm Ngũ cảm giác được thức hải của mình đã bị xâm lấn. Thức hải bên trong, Kiếm Ngũ thấy được kia cổ thần thức chân chính diện mục. hóa thành Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, cười tủm tỉm cùng hắn lên tiếng chào. Ai nha, nhà ngươi làm sao không đóng cửa? Phát giác được Lữ Thiếu Khanh trên người nguy hiểm khí tức, Kiếm Ngũ vừa sợ vừa giận. Đáng chết! Cút ra ngoài cho ta! Kiếm Ngũ gào thét, trong thức hải cũng bắt đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đạo đạo thiểm điện rơi xuống, Kiếm Ngũ ra sức xuất kích, muốn đem Lữ Thiếu Khanh đuổi ra ngoài. Nơi này là thức hải, là hắn căn cơ. Thức hải lọc vào phá hư, người cũng liền phế đi. Nhưng mà Kiếm Ngũ thần thức chỉ có thể nói, không tính yếu, nhưng cũng không tính mạnh. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại này có chuyên môn tu luyện thần thức công pháp tồn tại tới nói, dù là Kiếm Ngũ là nguyên anh chính tầng, hắn thần thức tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng có vẻ rất yếu. Đuối. Cường đại lôi điện một đạo lại một đạo xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, như là cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Tắm rửa tại lôi đình bên trong Lữ Thiếu Khanh như là thần ma, tản mát ra kinh khủng bi áp. Không có mấy hiệp, Kiếm Ngũ liền bị thương, thức hải bị trọng thương. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh thần thức lui ra ngoài thời điểm, Kiếm Ngũ đã ôm đầu kêu thảm từ trên trời té xuống. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, thuận tay một kiếm. Cường đại kiếm quang lúc này đi qua Kiếm Ngũ thân thể, tiên huyết vẩy ra. Trong ngoài trọng thương Kiếm Ngũ ngất đi. Nơi xa Quan Chiến Nhan Thục Nhã dọa đến thân thể đột nhiên run rẩy. Thật là đáng sợ, cái kia nhân tộc, liền Kiếm Ngũ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể còn sống sót, quả nhiên đủ may mắn. Lữ Thiếu Khanh giơ lên mặt quân kiếm, hắn chỉ cần bổ sung một kiếm liền có thể coi Kiếm Ngũ là trận giết chết. Bất quá nghĩ đến Mộc Vĩnh đã nói, hắn sát ý vẫn là chậm rãi tán đi. Nơi này không phải 13 châu thế giới, bên ngoài còn có một đại bang hóa thần nhìn xem. Kiếm gia cũng có mấy vị hóa thần, hơn nữa còn có đệ nhất trưởng lão loại này hóa thần hậu kỳ tồn tại. Giết Kiếm Ngũ, cũng không biết rõ đám kia không nói lý lão gia hỏa có thể hay không giết tiến đến. Ngoài định mức trêu chọc càng thêm cường đại đối thủ quả thực không cần thiết. Hóa thần cái gì ghét nhất? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, gãy một cái kêu gào mặt quân, sau đó thu kiếm, đương nhiên, Kiếm Ngũ trữ vật giới chỉ hắn không quên rơi xuống. Đem mẫn hồn thứ cất kỹ, đem Kiếm Ngũ trữ vật giới chỉ nắm bắt tới tay, Lữ Thiếu Khanh trên mặt vừa lộ ra nụ cười, hắn liền bỗng nhiên quay tự mình một cái. Ta đi, quên đi Kiếm Nhất. Lữ Thiếu Khanh hướng Kiếm Nhất phương hướng nhìn lại, song phương ánh mắt trên không trung đối đầu. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hướng về phía Kiếm Nhất hô hào, Kiếm Nhất, đem ngươi trữ vật giới chỉ lấy tới. Kiếm Nhất bị tức đến thân thể run rẩy, hắn chỉ hận hiện tại không có biện pháp xuất thủ, không phải vậy hắn nhất định phải xông đi lên cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, Kiếm Nhất loại này thế gia công tử ca, trong trữ vật giới chỉ nhất định có rất nhiều đồ tốt. Đáng tiếc a. Lữ Thiếu Khanh đau lòng không thôi, trong lòng quyết tâm, lẩm bẩm, hết thảy đều do một vĩnh tên hỗn đảng kia, sớm tối có một ngày ta muốn bới y phục của hắn, nhưng hắn cởi truồng dạo phố. Kiếm Ngũ thảm bại, nhưng tất cả thánh tộc tu sĩ ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh hèn hạ vô sĩ. Rõ ràng có thực lực có thể đối phó Kiếm Ngũ, lại cố ý lộ ra không địch nổi bộ dáng, tại kế ngôn sau khi đột phá, cố ý giả bộ thụ thương, tách rời tầm mắt của mọi người trốn đi. Đợi đến kế ngôn cùng Kiếm Ngũ liều đến không sai biệt lắm, lại xuất thủ. Không chỉ như thế, cho dù Kiếm Ngũ dạng như vậy, hắn cũng không có lựa chọn cứng rắn, mà là tiếp tục chơi lên đánh lén. Vô luận là hỏa cầu thật lớn đưa tới cuồn cuộn khói đặc, vẫn là mẫn hồn thứ, đều là thuật che mắt, hấp dẫn phân chia Kiếm Ngũ lực chú ý, sau cùng thần thức mới là tất sát. Đông đảo thánh tộc tu sĩ chấn kinh tại Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, bọn hắn ngoại trừ ở trong lòng mắng to bên ngoài, tự hồ cũng không thể thế nhưng. Kiếm Ngũ thế nhưng là nguyên anh chính tầng tồn tại, dù là đặt ở hàng tinh nơi này, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hàng tinh trên có thế có mấy cái nguyên anh chính tầng tồn tại. Cái nào không phải cao nữa là đại nhân vật. Cái nào không phải tung hoành vô địch tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, ở chỗ này, bọn hắn chính mắt thấy Kiếm Ngũ cái này nguyên anh chính tầng, Kiếm gia ngày xưa thiên tài, chiến bại. Kiếm gia đám người càng là sắc mặt tái nhợt, như tan mất cha mất mẹ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Một đời mới thiên tài Kiếm Nhất bại, hoàn thành nhân tộc tù binh, bằng không thánh chủ xuất hiện, đoán chừng hiện tại vẫn là người để Trần về không được đây. Hiện tại, lần trước đời thiên tài cũng bại, hơn nữa còn là thua với hai cái tu vi cảnh giới cũng so với hắn thấp nhân tộc. Hôm nay chính là kiếm gia sỉ nhục ngày. Tiêu Y rất vui vẻ theo trên cây nhảy xuống tới, vui vẻ quơ nắm tay nhỏ. Ta đã nói rồi, hai vị sư huynh tuần trăng mật du lịch lâu như vậy, một đường kết bạn đồng hành, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là nguyên anh chính tầng đáng là gì? Có hai vị sư huynh ở bên người, Tiêu Y cho tới bây giờ không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Đàm Linh bên này ba người miệng không có sai biệt, đều là mở đến thật to, khó có thể tin. Kiếm Ngũ thật bại. Đối mặt hai vị chỉ có nguyên anh 6 tầng nhân tộc, hắn thế mà bại. Đàm Linh ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tại thời khắc này, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng thân ảnh trở nên cao lớn, thần bí, thâm bất khả trắc. Nàng đến bây giờ mới phát hiện tự mình một mực không có xem rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Bất quá nàng có một chút có thể khẳng định là chính là, Lữ Thiếu Khanh là một cái hỗn đản. Thời cơ thấp giọng hoang hô, Lữ Thiếu Khanh đại nhân quả nhiên lợi hại, Kế Ngôn đại nhân cũng thế. Thời Liêu đã không muốn nói chuyện, hôm nay mặt của hắn bị quất sưng, hắn tự nhận tự mình là một cái lý trí người, bình thường gặp được vấn đề đều có thể tỉnh táo phân tích, mà lại phân tích ra được. Kết quả 10 không rời 9. Hôm nay hắn phân tích ra được kết quả một lần lại một lần, chính diện lý trí của hắn phân tích tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân không dùng được. Tiêu Y cao hứng một hồi, dương dương đắc ý nhìn về phía Thời Liêu bên kia, hỏi, như thế nào? Thời Liêu mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là tính cách của hắn nhường hắn trực diện sai lầm của mình, hắn thở dài một cái, ta đích xác nhìn lầm. Nhìn thấy Thời Liêu cái này ma tộc không có con vịt chết mạnh miệng, ngược lại rất sảng khoái thừa nhận sai lầm, Tiêu Y không có đi nói móc hắn. Mà là đạo, hai vị sư huynh của ta là thiên tài, chân chính thiên tài, dùng người bình thường ánh mắt đến đối đãi hai vị sư huynh của ta, vốn chính là một cái sai lầm sự tình. Tiêu Y sắc mặt tràn đầy nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào. Lời này, Đàm Linh ba người không có biện pháp phản bác. Đàm Linh hỏi một vấn đề, tiếp xuống, các ngươi định làm như thế nào? Vấn đề này, nhường mọi người cũng biến thành nghiêm túc lên. Thế cục bây giờ, đối Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tới nói, vẫn là một cái tử cục. Tiêu Y lắc đầu, nàng nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, ta cũng không biết rõ, xem nhị sư huynh đi. Dù sao hắn có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm mà đứng, ánh mắt tuần sát đám người. Băng lãnh ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh như là một tôn ma thần, nhưng tất cả nhân sinh không phát triển chiến dũng khí. Lữ Thiếu Khanh tuần sát một vòng về sau, Lữ Thiếu Khanh không hỏi còn có ai, mà là hướng về phía bọn họ nói, tốt, tất cả giải tán, trời muốn đổ mưa, trở về thu quần áo đi. Chương 830, Thánh chủ xuất thủ, tử cục. Đông đảo thánh tộc tu sĩ nắm đấm nắm chặt, quá mất mặt. Phẫn nộ kiếm nhất nhìn thấy chung quanh không người nào dám kích một tiếng, phẫn nộ hắn đứng ra, hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng mỏ, tiểu nhân hèn hạ. Sẽ chỉ dựa vào đánh lén, tính là gì anh hùng. Kiếm Lang cũng đi theo lớn tiếng chửi rủa, không sai, hèn hạ nhân loại, ngươi nếu là quang minh chính đại đến, trưởng lão tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Kiếm gia tộc nhân cũng nhao nhao chửi rủa. Ngay sau đó, cái khác thánh tộc người cũng đi theo mắng to Lữ Thiếu Khanh không muốn mặt. Bọn hắn liền chưa thấy qua như thế hèn hạ giảo hoạt nhân tộc. Quá hèn hạ. Thánh tộc giảo hoạt nhất người cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, đơn giản có thể bình chọn hàng tinh 10 đại thiện nhân. Thánh tộc hèn hạ nhất người vô sĩ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng tổ sư. Hèn hạ nhân tộc. Nhân loại đều là như thế hèn hạ sao? Thật đáng chết. Có dám hay không chính diện đánh một trận? Dựa vào tiểu thủ đoạn tính là gì anh hùng? Một lần nữa, ngươi tuyệt đối không phải Kiếm Ngũ đại nhân đối thủ. Ngươi ngoại trừ sẽ đánh lén, ngươi còn biết cái gì? Ngươi cùng sư huynh của ngươi so, kém xa. Không sai, sư huynh của ngươi kia một kiếm, là ngươi cả đời này cũng không cách nào đạt tới. Nhiều người dũng khí cũng liền đủ, đông đảo thánh tộc tu sĩ nhao nhao lên tiếng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to. Thậm chí còn thổi phồng Kế Ngôn đến dẫm thấp Lữ Thiếu Khanh. Quần tình mãnh liệt, cơn giận dữ càng ngày càng nhiều, lửa giận càng ngày càng thịnh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng. Băng lãnh thanh âm như là một bàn nước lạnh tưới tắt những này thánh tộc tu sĩ lửa giận. Các ngươi không phục. Không phục liền từng bước đến, ta từng cái tiếp lấy. Lữ Thiếu Khanh kiếm chỉ đám người, bá khí nói, ai dám đến. Không dám tới cũng đừng chi chi méo mó. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bá khí 10 phần, phách lối ghê tởm bộ dạng. Đông đảo thánh tộc tu sĩ hận không thể chụp chết hắn. Nhưng mà, bọn hắn không có thực lực kia, đồng thời, bọn hắn cũng không dám. Dẫn đầu Kiếm Ngũ cùng Thôi Chương Minh một chết một bị thương, mạnh như vậy người đều dạng này. Bọn hắn những này chỉ có kết đan kỳ tu sĩ như thế nào đánh thắng được. Về phần trong bọn họ còn có mấy cái nguyên anh, nhưng bọn hắn cũng không dám thò đầu ra, thậm chí đang mắng Lữ Thiếu Khanh thời điểm bọn hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ sợ bị Lữ Thiếu Khanh. Để mắt tới. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Hắn không lo lắng những này thánh tộc sẽ cùng nhau tiến lên. Hắn theo kế ngôn tỷ thí kia thời điểm liền nhìn ra được. Mặc dù những người này tự xưng thánh tộc, là thoát ly với nhân tộc cao cấp tồn tại. Trên thực tế, bọn hắn trên hàng tinh mấy ngàn năm phát triển, so với nhân tộc còn không bằng. Bởi vì hàng tinh ác liệt nguyên nhân, bồi dưỡng tính cách của bọn hắn trở nên tàn bạo hiếu sát không nói, mà lại làm người cũng là vì tư lợi, đều là vì tự mình mà cân nhắc. Cái gì gia tộc đại nghĩa, dân tộc đại nghĩa, có lẽ sẽ có, nhưng là đây là xếp tại bọn hắn cá nhân lợi ích đằng sau. Dọc theo con đường này truy sát đi lên, rất nhiều người đều hy vọng người khác đi là trai cò, tự mình đi làm ngư ông. Cũng chỉ có Thôi gia bởi vì tâm hệ 3.000 vạn mai linh thạch, xuất thủ người nhiều một chút, đồng dạng, tổn thất cũng 10 điểm thảm trọng, chết 4 cái nguyên anh, đủ để cho Thôi gia gia chủ đau. Lòng đến khóc lên. Liền liền bây giờ gọi đến hung nhất kiếm gia đám người, bọn hắn cũng không dám đi lên, dù là Kiếm Ngũ còn nằm trên mặt đất. Bọn hắn không dám lên đến muốn tiếp ứng cứu chữa Kiếm Ngũ. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn để ý tới những này ma tộc. Hắn để lại một câu nói, ai dám cùng lên đến, giết không tha. Sau đó liền quay người ly khai. Về phần thánh chủ cái gì, Lữ Thiếu Khanh chỉ coi không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn trở về, tìm được Tiêu Y còn chưa kịp nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh liền vội vàng nói, đi. Ba người ngự kiếm phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Đàm Linh há to miệng, muốn nói điểm gì. Nhưng là nàng lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Thời Liêu không thể không cảm thán, Lữ Thiếu Khanh đại nhân mặc dù trục lợi, nhưng cũng đầy đủ lợi hại. Chính là không biết rõ hắn như thế nào chạy khỏi nơi này, thánh chủ một mực nhìn chăm chú ra đây. Thời Cơ nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân nhất định có biện pháp. Thời Cơ đối Lữ Thiếu Khanh đã vạn phần sùng bái. Thời Liêu cho mình tỉ tỉ dội nước lạnh, coi như có thế rời đi nơi này, bên ngoài là Thánh Sơn, càng nhiều người ở bên ngoài, bọn hắn như thế nào thoát đi. Đàm Linh đồng ý Thời Cơ, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ có biện pháp đi. Một đường tiếp xúc xuống tới, Lữ Thiếu Khanh cho Đàm Linh quá nhiều bất khả tư nghị. Ở trong mắt Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh mặc dù là một cái hỗn đản, nhưng là năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Thông minh giảo hoạt, làm việc nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng thường thường vượt quá người dự kiến. Thời Liêu còn cũng không tin, ta không tin ta không có một lần có thể nói tới đúng. Hắn nói, thánh chủ còn nhìn xem đây, hắn như thế nào trốn. Ta còn là câu nói kia, đây là một cái tử cục. Ngay tại cái này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được bầu trời tối sầm lại, một cái to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Hơn trăm dặm một cái ngón tay, như là kình thiên chi trụ sụp đổ, xuyên thấu tầng mây, trên không trung phát ra to lớn tiếng oanh minh chậm rãi hướng phía Lữ Thiếu Khanh ba người rơi xuống. Như là nhân loại phải dùng một cái ngón tay nghiền chết mấy cái con kiến đồng dạng. To lớn ngón tay làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tản ra cường đại khí tức nhường tất cả thánh tộc tu sĩ run lẩy bẩy. Thánh chủ xuất thủ sao? Phát giác được cổ này kinh khủng khí tức. Không ít người kêu to lên đồng thời, rất nhiều người phấn chấn. Thánh chủ rốt cục không quen nhìn nhân tộc phách lối, rốt cục muốn đích thân xuất thủ giết chết bọn hắn sao. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ vạn tuế. Quá tốt rồi, cái này một cái xem bọn hắn như thế nào đào tẩu. Muốn tại thánh chủ trước mặt đào tẩu, trừ phi tiên đế đích thân tới, ha ha. đông đảo thánh tộc tu sĩ nhao nhao kêu to, hưng phấn vạn phần. Để các ngươi nhân tộc càng rỡ. Hiện tại thánh chủ xuất thủ, các ngươi còn có thể càng rỡ sao? To lớn ngón tay rơi xuống, tốc độ không tính nhanh, nhưng là đã đem Lữ Thiếu Khanh ba người bao phủ, nhưng ba người không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Ngón tay còn tại giữa không trung, nhưng mặt đất đã bị một cổ áp lực cường đại đè sập, sụp đổ, khe nứt to lớn không ngừng xuất hiện lan tràn, tựa như tận thế. Đàm Linh ba người sắc mặt đại biến, thánh chủ rốt cục xuất thủ sao? Bởi như vậy, bọn hắn thật trốn không thoát. Thời cơ nắm thật chặt Đàm Linh tay, khẩn trương không thôi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là nhân tộc, nhưng là nàng đã sớm coi Lữ Thiếu Khanh là làm bằng hữu, trong lòng có một loại khác khác tình cảm. Lữ Thiếu Khanh lâm vào tử cục, nàng lo lắng không thôi. Tử cục. Thời Liêu cuối cùng cũng chỉ có thể đủ như thế thở dài. Lý trí hắn đã nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh còn có cái gì biện pháp đào thoát. Thánh chủ, ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 831, thánh chủ chân chính mục đích đánh dấu Lữ Thiếu Khanh bi phẫn thanh âm nghe vào đông đảo thánh tộc tu sĩ trong tai, tựa như tiếng trời. Không ít người thậm chí cười lên ha hả, trong giọng nói mang theo đắc ý, vẻ mặt mang theo chờ mong, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Một vĩnh nhìn xem rơi xuống ngón tay, trên ngón tay quanh quẩn lấy mây nhàn nhạt sương mù, nhìn 10 điểm ưu nhã. Nhưng là tản ra cường đại khí tức cùng kinh khủng sát ý lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Tựa như trên 9 tầng trời tiên đế duỗi ra một cái ngón tay muốn nghiền chết một con dung dế. Một vĩnh gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người áo đen, hắn muốn làm gì? Thân là thánh chủ, tự mình xuất thủ, không sợ người chê cười sao? Thánh chủ thân phận gì? Là hàng tinh trên rất cường đại tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Hắn chính là hàng tinh hoàng đế, là hàng tinh người cao quý nhất. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đối thánh chủ mà nói, chính là phổ thông phàm nhân, không đáng giá nhắc tới. Dù là có chút thiên phú, nhưng còn không đến mức bị thánh chủ để vào mắt. Liền xem như muốn giết bọn hắn, cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Thân là hoàng đế tự mình ra tay giết mấy cái phàm nhân, đây là tự hạ thân phận hành vi. Người áo đen cười a a bắt đầu, bất quá ngữ khí 10 điểm băng lãnh, mang theo nồng đậm ghét bỏ, bọn hắn quá phế vật, liền trương chính chân chính thực lực cũng không có bước đi ra. Hóa thần không cách nào tiến đến, cho nên, hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Thực lực chân chính. Một vĩnh kinh hãi, hiểu được, nguyên lai mục tiêu vẫn luôn là hắn. Vì cái gì? Một vĩnh đối với cái này không hiểu, so với thực lực, kế ngôn mạnh hơn, tại sao là hắn? Người áo đen khuôn mặt giấu ở áo bào đen phía dưới ánh mắt mang theo không đồng dạng ánh mắt, kia tiểu tử rất tà môn, nhưng là hắn rất hữu dụng, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được cười lên ha hả. Lần này, sẽ để cho thánh tộc thực lực tiến thêm một bước, giết trở lại tổ tinh, hoàn thành đám tiền bối nguyện vọng ở trong tầm tay. Một vĩnh lần nữa kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh đến cùng có là địa vị, có dạng này tác dụng lớn. Kia tiểu tử có tác dụng gì? Một vĩnh nhìn chòng chọc vào người áo đen, lộ ra sát khí. Ngươi nghĩ biết rõ. Trở về đi. Người áo đen không có giải thích, mà là sâu kín nhìn chằm chằm một vĩnh. Ngươi ly khai quá lâu, rất nhiều chuyện ngươi đã lạc hậu. Mơ tưởng. Một vĩnh thái độ kiên quyết, nhìn qua nơi xa. Người áo đen cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười hắc hắc bắt đầu, thôi, ngươi sớm tối có một ngày sẽ trở lại, bất quá ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn nhìn xem đi. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh không gì sánh được bi phẫn. Trên bầu trời rơi xuống to lớn ngón tay, tốc độ chậm rãi, ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc. Theo nó rơi xuống, thiên địa tựa như sụp đổ, cường đại cảm giác áp bách nhường bọn hắn ba người không thở nổi. Tiêu Y hàm răng đang đánh lấy khung, sư. Sư huynh. Tiêu Y thực lực yếu nhất, nàng khóe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể bản năng run rẩy. Trên ngón tay truyền đến kinh khủng khí tức, nhưng nàng nhịn không được run rẩy. Dạng này khí tức quá kinh khủng. Kế Ngôn ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời to lớn ngón tay. Phía sau Vô Khâu kiếm ong ong rung rung. Bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Đây là thánh chủ tự mình xuất thủ. Kế Ngôn hận không thể xông đi lên thử một chút thánh chủ thực lực cường đại. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, thể nội không hư, có thể phát huy ra thực lực chưa tới một thành. Cùng Kiếm Ngũ chiến đấu nhường hắn trạng thái lớn tàn, thực lực tiêu hao hầu như không còn, ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tay cầm mặt quân kiếm. Kế Ngôn đối với hắn nói, xem ngươi rồi. Coi trọng ngươi muội, Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, cút cho ta đi một bên. Lữ Thiếu Khanh một kiếm vung ra, vừa ra tay chính là Ly Hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Ly Hỏa phần thiên. Trên bầu trời, như là bày khắp dầu hỏa, gặp hỏa tinh, trong nháy mắt giấy lên tràn đầy thiên hỏa diễm. Một đóa đóa ngọn lửa màu trắng giấy lên, chỉ là trong nháy mắt liền bày khắp toàn bộ bầu trời. Giữa thiên địa tựa như bị liệt diễm chỗ đốt cháy, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập, nhường xa xa quan chiến thánh tộc các tu sĩ sắc mặt đại biến. Cái này gia hỏa, mạnh như vậy sao? Cái này, nói đùa sao? Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay, liệt diễm bao phủ toàn bộ bầu trời, xa xa nhìn lại, to lớn ngón tay bị liệt hỏa vây quanh, tự hồ muốn bị cái này phô thiên cái địa hỏa diễm chỗ hòa tan. Thánh tộc các tu sĩ cảm nhận được truyền đến kinh khủng nhiệt độ, bọn hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Không ít người sắc mặt khó coi, bọn hắn trước đó còn tại trò cười Lữ Thiếu Khanh thực lực không bằng Kế Ngôn, hiện tại xem ra Lữ Thiếu Khanh thực lực cũng không so Kế Ngôn chênh lệch. Nhìn xem toàn bộ bầu trời cũng biến thành màu đỏ, lửa cháy hừng hực phản phất muốn đem bầu trời thiêu đốt thành tro tàn, to lớn trong tay đã sớm lâm vào trong ngọn lửa. Khó mà thấy được bộ dáng. Không ít người trong lòng lo lắng. Thánh chủ sẽ không phải đánh không lại cái kia nhân tộc A. Nếu là dạng này, đối bọn hắn đã kích nhưng lớn lắm. Bất quá rất nhanh, thánh tộc tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. To lớn ngón tay tiếp tục rơi xuống, leo lên tại phía trên hỏa diễm nhao nhao dập tắt. Ngón tay mặt ngoài nhìn không ra chút điểm đốt cháy vết tích. Quá tốt, ha ha, hắn làm sao có thể là thánh chủ đối thủ đây? Ngây thơ, coi là dạng này liền có thể làm gì được thánh chủ. Thánh chủ mới là rất cường đại. Thánh chủ uy vũ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Lý nải nải, đáng chết thánh chủ, sống uổng phí lớn như vậy, không nói vô đức, thế mà đến đánh lén hắn cái này soái ca. Mã Đức, khẳng định là gặp ta đẹp trai, là thánh chủ cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Thánh chủ, ngươi cái này không biết xấu hổ quỷ hẹp hòi. Càng nghĩ thì càng phẫn nộ, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hướng về phía bầu trời hô to. Tiếp lấy mặt quân kiếm vung ra, vẫn như cũ là Ly Hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Lửa cháy ngập trời xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, ngọn lửa màu trắng biến thành màu đen, hình thành một mảnh biển lửa màu đen. Một đóa đóa ngọn lửa màu đen, giống từng cái bay múa quạ thần bay múa đầy trời. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại tản ra quỷ dị khí tức, cho người ta âm hàn băng lạnh cảm giác. Ngọn lửa màu đen lại một lần nữa hấp thụ tại trên ngón tay, lần này, tình huống tựa hồ có biến hóa. To lớn ngón tay phát ra tư tư thanh âm, toát ra khói đen, như là bị ăn mòn, mặt ngoài xuất hiện từng cái hố. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Cái này nhân tộc coi là thật như thế cường đại. Thật vất vả tỉnh lại Kiếm Ngũ cũng nhìn thấy một màn này. Kém chút đem hắn dọa đến lần nữa ngất đi. Cái kia đáng chết nhân tộc như thế cường đại sao? Nếu là lúc ấy đến trên một chiêu này, hắn có thể hay không bị ăn mòn thành cặn bã? Lữ Thiếu Khanh trên mặt vừa lộ ra mấy phần vui sướng, bỗng nhiên to lớn ngón tay đột nhiên gia tốc, vừa rồi chậm như ốc sên, sau một khắc như là thiểm điện. Nhanh đến như là thuấn di, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Trùng điệp đem hắn nghiền ép trên mặt đất. Chương 832, ngươi có thể hay không đừng như vậy tiểu khí. Ầm ầm. To lớn xung kích, mặt đất đổ sụp, to lớn ngón tay không xuống đất mặt. Phương viên vạn dặm mặt đất chấn động, tựa như địa long xoay người, phát sinh 12 cấp động đất. Vô số tòa cao ngất ngọn núi đang rung chuyển bên trong sụp đổ, rộng lớn rừng rậm đang trùng kích bên trong bị phá hủy. Ngàn dặm bên trong mặt đất đều là khe hở, sâu không thấy đáy. To lớn ngón tay rơi xuống, cắm trên mặt đất, như là kình thiên chi trụ, chống đỡ lấy thiên địa. Tất cả thánh tộc tu sĩ âm thầm tắt lưỡi, như thế lực lượng cường đại, khủng bố như vậy xung kích, cái kia nhân loại bị ép thành thịt muối đi. Tiêu Y thấy tâm cũng nắm chặt đi lên. Nàng khẩn trương như vậy, tóc rối bời, trong mắt nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, rất cường đại. Nhưng là hiện tại đối thủ là cường đại vô địch thánh chủ, là hàng tinh trên rất cường đại tồn tại. Thực lực ít nhất cũng là luyện hư cảnh giới khởi bước tồn tại. Hắn một cái ngón tay cũng cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đối mặt dạng này cường đại tồn tại, nàng nhị sư huynh có thể ngăn cản được sao? Đối mặt đối thủ như vậy, coi như dù thông minh gấp trăm lần cũng không được. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Nhị sư huynh sẽ không phải bị ép thành bánh thịt đi. Tiêu Y khẩn trương nhìn qua Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh. Kế Ngôn nghiêm túc nhìn xem cây kia to lớn ngón tay, trên thân tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tiêu Y nhìn thấy Kế Ngôn trên mặt biểu lộ, trong lòng chìm đến càng thêm lợi hại. Thậm chí hoảng loạn lên. Đại sư huynh bộ dáng này, hẳn là nhị sư huynh là lành ít dữ nhiều sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh hắn sẽ không có chuyện gì sao? Kế Ngôn rốt cục có chỗ đáp lại, không chết được. Nhàn nhạt một câu, lại làm cho Tiêu Y trong lòng không hiểu an định lại. Mà nơi xa, thì truyền đến thánh tộc các tu sĩ tiếng hoan hô. Bọn hắn nhìn thấy thánh chủ một cái ngón tay liền đem Lữ Thiếu Khanh ấn vào đại địa, Lữ Thiếu Khanh công kích nhìn như là bọ ngựa đá xe buồn cười. Cái này khiến không ít thánh tộc tu sĩ kích động lớn tiếng hoan hô. Thánh chủ vạn tuế! Thánh chủ uy vũ! Ha ha, nhân tộc, không chịu nổi một kích, liền thánh chủ một cái ngón tay cũng đỡ không nổi. Làm người chớ có càng rỡ, hối hận đi. Mặc cho ngươi thiên tư trắc tuyệt, tại thánh chủ trước mặt cũng bất quá là một con dung dế, nhẹ nhõm bị nghiền chết. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền không cười được. Lữ Thiếu Khanh theo dưới mặt đất lao ra, kiếm ý bắn ra, mặt đất lại một lần nữa sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng tiên huyết, một chỉ này, ép tới hắn giống như cứt đái đều đi ra. Lữ Thiếu Khanh ưu thương nhìn xem chậm rãi thu lại to lớn ngón tay, lại một lần nữa hoành không đương lập. Hắn khóe mắt ướt át, mười điểm bi thương. Dáng dấp đẹp trai, luôn luôn muốn bị đặc thù chiếu cố sao. Ta đều không muốn gây sự, ngươi nhất định phải đến trị ta. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời mắng to, đủ rồi a. Ngươi thân phận gì? Tức hiếp ta có ý tốt sao? Ta lập tức liền đi, ngươi có thể hay không đừng như vậy tiểu khí. Ta đi. Bằng vào ngươi câu nói này, liền có đầy đủ lý do giết chết ngươi. Đông đảo thánh tộc tu sĩ trong lòng mắng to. Lại dám nói thánh chủ tiểu khí, không giết chết ngươi giết chết ai? Thánh chủ thanh âm vang lên, không sử dụng toàn lực của ngươi, chết. Lại một lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Lần này, nhưng không có chậm rãi dưới, mà là gào thét mà xuống, ngón tay chung quanh xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, màu đen thiểm điện quanh quẩn, kinh khủng kinh người. Cường đại cường độ xé rách hư không, cho Lữ Thiếu Khanh càng thêm áp lực cực lớn. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chờ, thánh chủ thanh âm nghe không muốn nói đùa. Hắn không thể không sử xuất thực lực của mình. Lữ Thiếu Khanh khuôn mặt nghiêm nghị, chứng nhân trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trước đó cà lơ phất phơ bộ dạng biến mất không thấy gì nữa, cả người khí tức trở nên phong mang như kiếm, nhuệ khí bức người. Thể nội kinh khủng linh lực mãnh liệt mà ra, mặt quân đứng tại trên thân kiếm, hướng về phía bầu trời giơ ngón tay giữa lên. Kinh thiên kiếm ý như là phong bạo tứ ngược, ầm vang bộc phát, một cái màu đen thần điểu vỗ cánh bay cao, gào thét mà lên. Cái này một cái đông đảo thánh tộc tu sĩ lần nữa hoảng sợ không thôi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra kinh khủng không thể so với Kế Ngôn yếu bao nhiêu. Khí thế kinh người, cường đại khí tức, xa xa nhìn lại, tựa như một vị kiếm tiên chuyển thế, kiếm chỉ thiên thương, nghịch thiên mà đi. Hắn. Vây xem thánh tộc tu sĩ run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là dựa vào lấy đánh lén mới có thể đánh bại Kiếm Nhất cùng Kiếm Ngũ. Cho rằng Lữ Thiếu Khanh thực lực so với Kế Ngôn chênh lệch nhiều lắm. Nhưng là, bọn hắn hiện tại mới biết mình sai. Lữ Thiếu Khanh một mực tại ẩn giấu đi thực lực, bọn hắn trước đó đối Lữ Thiếu Khanh trào phúng hiện tại xem ra là có vẻ buồn cười như vậy. xông lên trời thần điểu, màu đen cánh trên thiên xẹt qua, hai đạo to lớn màu đen khe hở xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không có giữ lại thực lực, giữ dằn kiếm ý điên cuồng bộc phát, nhẹ nhõm vạch phá hư không. Ầm ầm. Màu đen thần điểu va chạm trên to lớn ngón tay, một cổ vô hình ba động khuếch tán, tiếp lấy vô số kiếm ý như là như mưa rơi rơi xuống. Đại địa lại một lần nữa lọt vào chà đạp, kiếm vô hình ý rơi trên mặt đất, xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh toàn lực đánh ra, nhưng là thánh chủ thực lực quá mạnh. Va chạm phía dưới, thần điểu rên rỉ một tiếng, cuối cùng liên tiếp đứt gãy, cuối cùng biến mất. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng bị một cổ cường đại lực phản chấn đụng vào. Phốc! Tiên huyết vẩy ra, Lữ Thiếu Khanh tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, đập ầm ầm tiến vào mặt đất. To lớn ngón tay không có dừng lại, lại một lần nữa đặt tại đại địa bên trên. Lại là mãnh liệt chấn động, cùng vừa rồi, phương viên ngàn dặm bên trong thổ địa lại một lần nữa đụng phải phá hư, xuất hiện vô số khe hở. Đợi đến dừng lại về sau, thiên địa một mảnh yên tĩnh. To lớn ngón tay trở lại trên trời, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Tiêu Y gấp nước mắt cũng chảy ra. Lữ Thiếu Khanh bị ngón tay nghiền ép trên mặt đất, Tiêu Y cảm thấy mình tâm cũng bị ngón tay cho nghiền ép. Nàng cơ hồ muốn khóc lên, đại sư huynh, làm sao bây giờ? Ngươi muốn xuất thủ sao? Đến cái này thời điểm, Tiêu Y nghĩ tới chỉ có Kế Ngôn. Đối mặt cường đại thánh chủ, cũng không biết rõ hai cái sư huynh liên thủ đánh thắng được hay không. Bất quá Kế Ngôn nhưng không có đáp lại Tiêu Y, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh vị trí, mà là nhìn chằm chằm trên trời. Kế Ngôn lông mày thật sâu nhăn lại tới. Tiêu Y phát giác được Kế Ngôn không thích hợp, đại sư huynh, thế nào? Không thích hợp. Tiêu Y ngẩng đầu, trên trời, hai đạo hư không khe hở nhìn thấy mà giật mình. Chương 833, coi ta là bánh dày sao? Tối tăm mờ mịt trên bầu trời xuất hiện hai đạo khe hở. Dài đến trong vòng hơn 10 dặm, độ rộng không đồng nhất, rộng nhất có mười mấy mét, nhỏ nhất có vài thước. Mặt ngoài quanh quẩn lấy màu đen thiểm điện, thỉnh thoảng hiện lên màu đen ánh sáng, quỷ dị kinh khủng. Xa xa nhìn lại, như là hai đầu màu đen cự mãng đang ngọ ngoại bò, mười điểm kinh khủng. Cái này thời điểm, đông đảo tu sĩ cũng phát hiện không thích hợp. Cái này, hư không khe hở thật là lớn. Bên trong tản ra khí tức để cho ta trong lòng phát lạnh, đây chính là hư không khe hở sao? Thật là đáng sợ. Kỳ quái, vì cái gì lâu như vậy còn không có biến mất? Cái kia nhân tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể làm cho hư không khe hở tồn tục lâu như vậy? Ta nghe nói qua, nơi này không gian là mở ra tới, không gian bình chướng so với bên ngoài yếu nhược rất nhiều, vết nứt không gian lâu như vậy không biến mất có cái gì kỳ quái? Nói nhảm, đương nhiên kỳ quái, ngươi không thấy được sao? Khe hở biến mất tốc độ chậm đáng thương. Ta làm sao có dũng khí dự cảm không tốt? Tất cả thánh tộc tu sĩ cũng thấp giọng nghị luận. Trước mắt hai đạo khe hở nhìn rất quái dị, biến mất tốc độ rất chậm. Ra với tu sĩ trực giác, không ít người trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Một vĩnh nhìn chằm chằm trên bầu trời khe hở, hắn cũng không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh thực lực cùng Kế Ngôn thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là Kế Ngôn gì cùng Kiếm Ngũ chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện dạng này khe hở. Mà lại, coi như xuất hiện hư không khe hở, cũng rất nhanh khép kín biến mất. Không hề giống như bây giờ, biến mất tốc độ như là ốc sên, chậm đáng thương. Rất quỷ dị. Một vĩnh trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Hắn nhìn qua người áo đen, hắn đến cùng muốn làm gì? Người áo đen nhìn lên trên trời phảng phất như là hư không khe hở, hắn phát ra làm cho da đầu rung lên tiếng cười, ha ha. Ngươi nghĩ biết rõ, ngươi xem xuống đi chẳng phải biết sao. Một vĩnh biết rõ tiếp tục sự tình có lẽ sẽ trở nên không thể vãn hồi, nhưng là hắn không có biện pháp. Trước mắt người áo đen là đến ngăn cản hắn không có biện pháp xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trong hố sâu, thấp giọng rên rỉ. Đau chết mất. Thân thể tan ra thành từng mảnh, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng đang reo hò. Lần này, nếu như không phải hắn nhục thân đủ cứng, chung quanh đều là màu đen bùn đất, tản ra mùi hôi hương vị đáng tiếc, cứ việc nơi này là trăm mét dưới mặt đất, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Giả chết. Hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch thánh chủ muốn làm gì. Thật muốn giết hắn, lấy thánh chủ thực lực, lập tức có thể nhường hắn nhẹ nhõm không đau nhức đi đầu thai. Nhưng thánh chủ không có làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh giãy giụa đứng lên, hắn cũng chú ý tới trên trời hai đạo khe nứt to lớn. Hắn cau mày, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. To lớn ngón tay lại một lần nữa đè xuống đến, trọng trọng rơi vào Lữ Thiếu Khanh vừa rồi vị trí bên trên. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chỉ vào bầu trời mắng to, quỷ hẹp hòi, ngươi coi ta là cái gì rồi? Bánh giày sao? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Để ngươi nhất định phải đối với ta như vậy. Không nói gì, to lớn ngón tay lần nữa quét ngang mà đến, ngón tay xẹt qua, to lớn nhất lên to lớn phong bạo. Hô hô cùng phong thậm chí gợi lên bên ngoài mấy vạn dặm bụi đất, nhấc lên đầy trời cát bụi. Lữ Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, lớn đỏ độn thuật thi triển, như là phi điểu linh hoạt, thuận tránh ngàn dặm. Nhưng là to lớn ngón tay tốc độ càng nhanh, Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh mấy hiệp liền lại bị đập ầm ầm bên trong, lại một lần nữa như là lưu tinh rơi vào địa cầu, trọng trọng nện vào mặt đất. Lữ Thiếu Khanh toàn thân phun máu, xương cốt toàn thân đa số đứt gãy, đau đến hắn ngao ngao kêu to. Thánh chủ, Ốc Nhật ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa theo dưới mặt đất lao ra, lần này hắn càng thêm chật vật. Một Vĩnh xem không hiểu, hắn lần nữa hỏi người áo đen, muốn giết hắn, trực tiếp xuất thủ chính là, tại sao muốn dạng này? Người áo đen ánh mắt nhìn chầm chầm rút nhỏ rất nhiều hư không khe hở, hừ lạnh nói, còn chưa đủ. Một Vĩnh tựa hồ minh bạch, muốn hủy đi nơi này. Người áo đen cười lạnh một tiếng, hủy đi. Không, không, nếu như muốn hủy đi, nhưng hóa thần xuất thủ nơi này đã sớm sụp đổ, vì đối phó hắn, ngươi không có phát hiện hắn đã giảm thấp xuống rất nhiều thực lực sao? Không phải vậy hắn đã sớm chết. Một Vĩnh lại hồ đồ rồi, mặc dù hắn cùng thánh chủ liên hệ rất mật thiết, nhưng là, hắn đã đoán không được thánh chủ rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc. Người áo đen vẫn là cười mà bất ngữ. Một Vĩnh thấy trong lòng nổi nóng, hận không thể xuất thủ thu dọn hắn. Đáng tiếc, hắn xuất thủ cũng vô dụng, hai người đánh nhau không phân trên dưới, được không bù mất. Hắn lạnh lùng nói, vậy ngươi phải nhường hắn cẩn thận một chút, không phải vậy đem hắn đánh chết, nhưng không có đạt được kết quả hắn muốn. Không đánh được ngươi, vậy chỉ dùng miệng pháo đến công kích ngươi. Người áo đen hắc hắc cười không ngừng nói, chỉ cần hắn tiếp tục vừa rồi công kích đầy đủ. Một Vĩnh lắc đầu, tiếp tục miệng pháo công kích, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ chết, thực lực của hắn cũng liền dạng này, trạng thái dưới hạ, vừa rồi công kích rốt cuộc không cách nào duy. Trì. Vậy hắn liền chết đi. Người áo đen ngữ khí tàn nhẫn, tràn ngập sát ý. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lại một lần rơi vào to lớn ngón tay, hắn trên miệng trong lòng đem thánh chủ tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Tự mình giống con muỗi, bị căn này ngón tay đuổi theo ép, coi như thân thể của hắn cường hãn cũng không chịu được một lần lại một lần nghiền ép. Lữ Thiếu Khanh hiểm lại càng hiểm tránh thoát một lần công kích, lần nữa trống giận, cho ta một cái lý do. Giết nhi tử ta, có tính không? Thánh chủ cuối cùng mở miệng, lời này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thánh tộc các tu sĩ nhao nhao kinh hãi. Cái gì? Thánh chủ nhi tử là hắn giết. Hắn, thật to gan, thiếu đi thánh chủ nhi tử, còn dám chạy tới thánh địa, leo lên thánh sơn. Loan Tinh Duyệt bên này Loan gia tộc người cũng là kinh hãi, bọn hắn biết đến càng nhiều, thánh chủ có 3 con trai thứ 3 Loan Tuấn gia nhập đội tiền trạm đi tổ tinh. Mà đi tổ tinh không lâu, Loan Tuấn mệnh giảng liền tan vỡ. Là ai giết Loan Tuấn, thánh chủ một mực chưa hề nói, liền Loan gia người cũng không biết rõ Loan Tuấn là như thế nào chết. Tiến vào tổ tinh sự tình chỉ có thánh chủ biết rõ. Lúc ấy Nhan Ba còn tự thân chờ lệnh yêu cầu tiến về tổ tinh là Loan Tuấn báo thù. Hôm nay, bọn hắn rốt cục biết rõ thánh chủ tại sao muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nguyên lai là giết con kẻ thù. Thì ra là thế, nên giết. Người này, tất sát. Giết hắn. Đông đảo thánh tộc tu sĩ nhao nhao hô to. Nhưng mà Một Vĩnh hắc người áo đen 10 điểm bình tĩnh. Một Vĩnh thậm chí cười lạnh, đối người áo đen nói, tìm ba cô nhi là thân sinh nhi tử, còn hại chết Nhan gia tiểu cô nương, thật là mất mặt. Hắn muốn làm gì? Người áo đen không có tức giận, hắn vẫn là câu nói kia, ngươi trở về liền biết rõ. Chương 834, ta nói tiếng thật xin lỗi, được hay không? Lữ Thiếu Khanh lại là giết thánh chủ nhi tử hung thủ. Tin tức này nhường Đàm Linh ba người 10 điểm chấn kinh. Đàm Linh ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không thể bội phục Lữ Thiếu Khanh. Giết chết thánh chủ nhi tử, còn dám chạy tới nơi này tìm kiếm sư muội, chỉ là điểm này, can đảm đủ để siêu việt rất nhiều người. Đàm Linh thấp giọng nói, lần này hắn triệt để không có đường lui. Giết chết thánh chủ nhi tử, thánh chủ không giết chết hắn, như thế nào giữ được mặt mũi? Thời cơ ngọc thủ hờ khép miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sùng bái. Đây cũng quá lợi hại. Thời Liêu cũng là trầm mặt lắc đầu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh ngưu bức như vậy. Loan Tuấn gần giống như hắn, đều là trong thánh địa thiên tài. Loan Tuấn tham gia đội tiền trạm, chủ động tiến về tổ tinh, mục đích là muốn gia tăng lịch luyện, nhưng hắn thực lực cấp tốc tăng cường, có thể tiến vào nguyên anh cảnh giới. Không nghĩ tới đi tổ tinh, lại chết trên tay Lữ Thiếu Khanh. Thời Liêu đồng ý Đàm Linh, đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh đại nhân không có đường lui. Chân chính tử cục. Mình giết Loan Tuấn sự tình bị vạch trần sao? Lữ Thiếu Khanh không có kinh hoảng, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nếu như là bởi vì cái này, cũng là có thể nói còn nghe được. Mối thù giết con, đâu có không báo lý lẽ. Nhưng là, hắn vẫn là không hiểu a, ta giết chết con của ngươi, ngươi không nên lập tức giết chết ta sao? Cầm một cái ngón tay đến đâm ta, là muốn đem ta làm thành bánh dày ăn mới giải hận sao? Vẫn là nói, hắn chỉ có thể ở chỗ này phát huy ra như thế chút thực lực. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, hướng về phía trên trời hô, ta và ngươi nói tiếng thật xin lỗi, được hay không? Khi thời điểm ta không biết rõ ngươi là con của ngươi, ta là không cẩn thận, xin lỗi rồi, sorry, được hay không? Trầm mặc. Tất cả thánh tộc tu sĩ trầm mặc. Bọn hắn đột nhiên không biết rõ nói cái gì cho phải. Thậm chí có ít người nghĩ hỏng mất. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi là dẫm chết thánh chủ sủng vật, nói một câu có lỗi với là được rồi. Tiêu Y mặc dù 10 phần lo lắng tự mình nhị sư huynh, nhưng là nghe được tự mình nhị sư huynh nói như vậy, nàng cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Quả nhiên cảnh tượng hoành tráng, còn phải nhìn ta nhị sư huynh. Thánh chủ không nói gì, nhưng là to lớn ngón tay tốc độ tựa hồ tăng nhanh mấy phần. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, né tránh về sau. Hướng về phía bầu trời mắng to, má, ta cũng nói xin lỗi ngươi còn muốn thế nào? Còn có hết hay không rồi? Mã Đức, ngươi không phải là muốn ta bồi thường ngươi linh thạch à? Lữ Thiếu Khanh tự hồ 10 điểm phẫn nộ, nhảy chân, chỉ vào bầu trời mắng to, người đi mà nằm mơ à, ta cho dù chết, ta cũng không cho ngươi nửa viên linh thạch. Đàm Linh nhịn không được nâng trán, thấp giọng rên rỉ. Tên hỗn đảng kia thật không có cứu được. Không nói thánh chủ nhìn không coi trọng ngươi điểm này linh thạch. Liền xem như muốn, nhìn dáng vẻ của ngươi là cận kề cái chết không cho. Đàm Linh rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đến cùng là ăn cái gì lớn lên, là linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh mắt chính nhìn xem càng ngày càng nguy hiểm, vô luận hắn làm sao hô, thánh chủ cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. Hiểm tượng hoàng sinh nhường hắn càng phát nổi nóng, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị nện thành bánh dày. Cuối cùng, hắn phẫn nộ gào thét, A Phi, quỷ hẹp hòi, đây là ngươi bức ta. Nhìn xem còn không có triệt để khép kín hai đạo hư không khe hở, Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, đã dạng này, vậy liền để nơi này sụp đổ lợi hại điểm đi. Kiếm ý lại một lần nữa bộc phát hóa thành 100 mét lớn màu đen thần điểu xông lên trời, con mắt màu trắng chớp chớp, có mấy phần linh động, đối mặt với rơi xuống ngón tay, thần điểu vỗ cánh bay cao. Bay thẳng hai đạo chưa khép kín hư không khe hở phóng đi. Sưu. Thần điểu trên không trung xẹt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, đụng phải hai đạo hư không khe hở. Ầm ầm. Kinh khủng linh lực năng lượng bộc phát, quỷ dị một màn phát sinh. Khe hở thế mà đang hấp thu bộc phát năng lượng, khe hở mặt ngoài màu đen thiểm điện như là đạt được tẩm bổ, trong nháy mắt bạo tăng. Lóe ra hào quang màu đen, như là sắc bén cái kéo tại xé rách hư không. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, lúc đầu đã khép kín hơn phân nửa hư không khe hở lần nữa mở rộng, hai đạo hư không khe hở dung hợp lẫn nhau cũng, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi làm lớn ra còn nhiều. Gấp đôi. Xa xa nhìn lại, như là bầu trời phía trên xuất hiện một cái to lớn vết sẹo, nhìn không gì sánh được kinh khủng. Một màn này làm cho tất cả mọi người ngây dại, bao quát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, linh lực của hắn tự hồ có thể làm cho những này khe hở mở rộng. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh bi thương bắt đầu. Lý nãi nãi a, Họa Phong tiếp tục đi chệch, thật đau lòng. Về phần là cái gì nguyên nhân, Lữ Thiếu Khanh đoán được. Chính là môn phái Động Thiên Hung Địa, cái kia thời điểm ở bên trong độ kiếp, bị những cái kia màu đen thiểm điện bổ, từ đây Họa Phong càng ngày càng lệch. Cái này địa phương quả nhiên tà môn, trách không được được xưng là thánh địa cấm địa. Hắn một kiếm bộc phát, khe hở đã trở nên cùng thánh chủ to lớn ngón tay không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hư không khe hở lần nữa hướng về phía bầu trời phía trên la hét, quỷ hẹp hòi, ngươi lại phách lối thử một chút. Ngươi lại trị ta, ta liền để ngươi nơi này triệt để hủy. To lớn ngón tay dừng lại. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào, sau một khắc, to lớn ngón tay lại lần nữa hướng phía hắn đâm tới. Lại là trong nháy mắt lóe lên, như là vượt qua thời không thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, lần nữa đem hắn ấn vào trong đất. Tốt! Đông đảo thánh tộc tu sĩ cùng kêu lên hô to. Lữ Thiếu Khanh phách lối bọn hắn không vừa mắt. Một cái nhân tộc lại tới đây phách lối không gì sánh được, không giết chết hắn, thánh tộc mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là một khối tảng đá bị trọng trọng ấn vào trong đất bùn, đông đảo tu sĩ trong lòng dễ chịu thông thấu. Liền nên hảo hảo thu thập ngươi dạng này hỗn đảng nhân tộc. Bất quá công kích như vậy cũng không có giết chết Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trên người mình xương cốt lại đoạn mất mấy cây. Hắn phẫn nộ từ dưới đất lao ra, nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía bầu trời gầm thét, đây là ngươi bức ta, ta hiện tại để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Nhìn xem to lớn ngón tay lần nữa rơi xuống, lần này, hắn biết mình không liều mạng, hắn chết chắc. Hít sâu một hơi, cố nén thân thể đau đớn, mặt quân kiếm giơ lên. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này nhường thánh tộc tu sĩ nhao nhao cười nhạo. Thật đúng là đang thực lực, cười chết người, đều như vậy còn mạnh miệng. Xem ra nhân tộc quả nhiên ti tiện chủng tộc, thực lực chẳng ra sao cả, liền mạnh miệng. Sắp chết đến nơi, mạnh miệng cũng rất bình thường. Dù sao hắn cũng liền còn lại mạnh miệng, ha ha. Hắn không mạnh miệng, hắn còn có thể làm cái gì? Thấy cảnh này, Thời Liêu lại nhịn không được. Hắn lần nữa nói ra bản thân tỉnh táo phân tích cho ra kết quả, không có hy vọng. Chương 835, tịch diệt tru tinh kiếm. Kế ngôn lĩnh ngộ một chiêu đại sát chiêu. Lữ Thiếu Khanh cũng theo ma quỷ tiểu đệ chỗ ấy đạt được một chiêu. Tịch diệt tru tinh kiếm. Danh tự chẳng những dọa người, uy lực cũng rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh tìm hiểu mấy năm mới lĩnh ngộ một chút điểm, cự ly nhập môn còn kém chút. Hiện tại, liền nhìn xem một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ một chiêu này rất mạnh, nhưng này đều là trên lý luận, thực chiến còn không có dùng qua. Hôm nay, liền dùng tại nơi này, nhìn xem uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên cái khe, trong lòng quyết tâm. Đem nơi này khe hở lần nữa mở rộng, không tin ngươi không vội. Hiện tại cục diện này chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết. Điều động thể nội toàn bộ linh lực, điên cuồng vận chuyển. Mặt quân nhảy ra, lại một lần nữa hướng về phía giữa bầu trời so với ngón giữa. Ngay sau đó quang mang mãnh liệt từ trên thân mặt quân kiếm bộc phát, một cổ kinh khủng khí tức bộc phát, tất cả mọi người chấn kinh. Mãnh liệt ánh sáng màu trắng cấp tốc lan tràn, bao phủ đại địa. Chiếm cứ tầm mắt mọi người. Hoảng hốt ở giữa, tất cả mọi người thấy được vô tận tinh không. Vô số tinh thần lấp lánh, hoặc sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần. Một cái to lớn tinh hà xuất hiện tại tinh không phía trên, vô số tinh thần tại như là lưu động nước sông tại trong tinh hà chìm nổi. Bỗng nhiên, tại vô tận tinh không chỗ sâu, sáng lên một điểm ánh sáng. Một đạo kiếm quang theo tinh không chỗ sâu xuất hiện, hủy diệt khí tức bộc phát. Một kiếm chặt đứt tinh hà sụp đổ. Một kiếm tru diệt tinh thần, tinh quang tịch diệt. Cái này một kiếm mang tới là hủy diệt, chém xuống một kiếm, toàn bộ tinh không lâm vào tịch diệt, vạn vật đều lại. Tâm thần của mọi người tự hồ cũng bị cái này một kiếm chỗ trảm diệt. Bọn hắn cảm giác được cái này một kiếm là hướng về phía bọn hắn rơi xuống, hủy diệt chính là tính mạng của bọn hắn. Phốc. A. Có người kêu thảm, có người thổ huyết, tâm cảnh hư nhược người thất khiếu chảy máu, ngất đi. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nguyên anh cảnh giới người hô to, nhắm mắt lại, cố thủ đạo tâm, không nên bị ảnh hưởng. Nhưng mà mặc dù có người nhắm mắt lại, đã nhìn thấy, tiếp tục kêu thảm ngã xuống. Cái này một kiếm kinh khủng, ảnh hưởng càng là tinh thần của bọn hắn. Bên ngoài cường đại quang mang biến mất, thay vào đó là kinh thiên kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, một kiếm diệt tinh thần. Một kiếm phá hư không. Cái này một kiếm đánh đâu thắng đó, vạn vật đều hủy diệt. Phát giác được cái này một kiếm kinh khủng. To lớn ngón tay khí tức tăng vọt, tràn ngập khí tức nhường không gian chung quanh vỡ tan, xuất hiện một cái lại một cái hư không khe hở. Không gian như là kính đồng dạng bạo liệt, hiện đầy vô số vết rách. Bất quá cùng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, xuất hiện hư không khe hở rất nhanh khép kín biến mất, là bình thường họa phong. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, càng thêm bi phẫn. Dựa vào cái gì người khác đều là như thường họa phong? Liền ta không đồng dạng. Phẫn nộ gào thét, chết đi cho ta. Kiếm quang cùng to lớn ngón tay va nhau. Ầm ầm. Linh lực bạo tạc, kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Kinh khủng năng lượng bao phủ phương viên ngàn dặm, điên cuồng hủy diệt hết thảy, phương viên ngàn dặm khu vực cũng gặp hủy diệt tính đả kích. Bạo tạc năng lượng ba động, từ đó tâm bắt đầu lan tràn, nhanh chóng phóng tới tứ phía bốn phương tám hướng, quét ngang bốn phương tám hướng. Thiên địa rung động, mặt đất không ngừng rạn nứt, sụp đổ, dưới mặt đất tuôn ra cuồn cuộn nham tương, hỏa long tứ ngược, khói đặc cuồn cuộn, tựa như tận thế. Đối mặt kinh khủng năng lượng xung kích, tất cả mọi người vừa lui lại lui. Kế Ngôn mang theo Tiêu Y cùng hai cái tiểu bạch cấp tốc rời xa, tránh đi kinh khủng xung kích. Nhìn xem chiến trường phương hướng, Kế Ngôn trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, cũng mang theo chiến ý, Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm so với hắn kia một kiếm càng thêm lợi hại. Quả nhiên không hổ là sư đệ ta, xưa nay sẽ không lạc hậu. Kế Ngôn thấp giọng nói, thế nhân đều nói ta là thiên tài, trên thực tế, ngươi mới là thiên tài. Tiêu Y lắc lắc đầu, nàng đưa tay lay chính một cái tóc, phát hiện tóc của mình đã đánh bế tắc, rối bời tóc trở nên loạn hơn. Tiêu Y không có thời gian đi đau lòng tóc của mình, nàng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, hắn cũng không dám xác định Lữ Thiếu Khanh là có hay không không có việc gì. Tại loại này trong vụ nổ, cái gì cũng có khả năng. Xa xa bạo tạc lắng lại, cuồn cuộn khói đặc bắt đầu tán đi. Nhưng khi xem rõ ràng về sau, tất cả mọi người ngây dại. To lớn ngón tay biến mất, tự hồ bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm xử lý. Kết quả này nhường tất cả thánh tộc tu sĩ khó mà tiếp nhận, có người trực tiếp sụp đổ. Thánh chủ bại sao? Không, không có khả năng a. Thánh chủ như thế cường đại, vì sao lại bại? Hắn, một cái nhân tộc làm sao lại mạnh như vậy? Giả, tuyệt đối là giả, không có khả năng. Thánh tộc các tu sĩ nhao nhao kêu to, khó có thể tin, thậm chí có nhiều người hơn thổ huyết hôn mê. Thánh chủ là trụ cột tinh thần của bọn hắn, là rất cường đại vô địch tồn tại. Bây giờ lại thua với một cái nhân tộc, đối sùng bái thánh chủ thánh tộc người mà nói, chẳng khác gì là trụ cột tinh thần sụp đổ, bọn hắn tín ngưỡng sụp đổ. Nhưng cũng có rất nhiều người tin tưởng. Sẽ không, thánh chủ tuyệt đối sẽ không bại. Thánh chủ nhất định là bởi vì cái gì mới ly khai. Cây kia ngón tay liền thánh chủ 10 điểm một công lực cũng không có, bại lại như thế nào? Không sai, bất quá là nhân tộc chiếm tiện nghi. Một vĩnh nhìn lên trên trời, nét mặt của hắn ngưng trọng, hắn cảm giác được chuyện không thích hợp. Sau một khắc, một vĩnh ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến đổi. Trên bầu trời có biến hóa, bạo tạc trung ương, bỗng nhiên xuất hiện vô số màu đen thiểm điện. Xa xa nhìn lại, như là toát ra một tia lại một tia khói đen, màu đen thiểm điện lại như cùng côn trùng, tại gặm ăn bầu trời. Theo màu đen thiểm điện càng ngày càng nhiều, bầu trời tiếp lấy xuất hiện khe hở, như là kính đồng dạng rạn nứt. Cuối cùng tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện. Xa xa nhìn lại, giống như bầu trời xuất hiện một cái mắt to màu đen. Màu đen thiểm điện quanh quẩn vào đề duyên. Bên trong màu đen như mực, thâm thúy màu đen phảng phất có thể đem người linh hồn cũng hấp thu đi vào. Quỷ dị kinh khủng khí tức bao phủ trong lòng mọi người. Một cổ cảm giác bất an quanh quẩn lấy bọn hắn. Vậy là cái gì? Cho người cảm giác rất khủng bố bộ dạng. Thiên quỷ dị, đây là hư không khe hở sao? Quá mạnh, thế mà đem không gian đánh nát, xuất hiện hư không khe hở. Buồn cười, nguyên lai cái kia nhân tộc nói hắn rất mạnh, không phải nói cười, thật là đáng sợ. Thời cơ lôi kéo Đàm Linh tay, Linh tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác đến sự tình có chút không đúng? Đàm Linh cũng là cau mày, nhìn xem phía trên hư không khe hở, ta cũng có loại cảm giác này. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, cô nàng, tranh thủ thời gian mang theo kia hai cái gia hỏa rời đi nơi này, các ngươi ma tộc, hắc hắc. Chương 836, bị thánh chủ cho hố Đàm Linh ánh mắt chuyển động, nhưng không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nàng cắn răng, thân ảnh xông lên trời, hướng phía Kế Ngôn vị trí mà đi. Nàng muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Theo thánh chủ xuất hiện một khắc kia trở đi, chuyện xảy ra cũng để lộ ra một cổ quỷ dị. Linh tỷ tỷ. Thời cơ kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Thời Liêu, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cùng lên đến. Bị đánh mặt đánh tự bế Thời Liêu đợi trên mặt đất vẽ vòng tròn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng đuổi theo, đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh bên này nằm sấp trên mặt quân kiếm bay trở về. Đại chiến qua đi hắn rất khó chịu. Toàn bộ tượng người hư thoát, nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng Tiêu Y thấy lo lắng. Tiêu Y lập tức đem trên bờ vai Tiểu Bạch Hổ ném ra bên ngoài, nhưng Tiểu Bạch Hổ biến lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên lưng hổ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng an lòng, coi như nha đầu này hiểu chuyện. Ai nha, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên lưng hổ, trên rỉ một tiếng, nhanh chóng hô, đi nhanh lên, đi tìm không ai địa phương, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Hô xong về sau, hắn lại khôi phục hữu khí vô lực bộ dáng, xem ra tựa hồ là hận không thể lập tức ngủ mất. Bất quá Kế Ngôn không hề động, hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược trở về, giận dữ mắng mỏ Kế Ngôn, cái này cũng cái gì thời điểm, không nên ở chỗ này đùa nghịch tiểu hài tử tính tình a. Không phải vậy trở về nhường sư phụ quất ngươi cái mông. Kế Ngôn vẫn là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi vừa rồi kia một kiếm kêu cái gì? Cái gì thời điểm lĩnh ngộ? Uy lực rất mạnh. Ta đi ngủ lĩnh ngộ được hay không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời khe hở mắng to, hiện tại là cái gì tình huống, trong lòng ngươi không có điểm so số sao? Đi nhanh lên, những quái vật kia tới, ngươi ta đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hoảng. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại xuất hiện động thiên hung địa bên trong kia một vết nứt. Khe hở xuất hiện, những quái vật kia có phải hay không sẽ cùng theo xuất hiện. Phô thiên cái địa quái vật, ngẫm lại đều đáng sợ. Đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ bị thánh chủ cho hố. Thánh chủ dùng một cái ngón tay đến coi hắn là bánh dày đến đâm, mục đích là muốn bước ra thực lực của hắn. Hắn tại động thiên hung địa bên trong lợi dụng màu đen thiểm điện độ kiếp, ngoài ý muốn phía dưới hấp thu những cái kia thiểm điện, nhưng động thiên hung địa bên trong khe hở đóng lại. Không nghĩ tới ngược lại ở chỗ này mở ra. Có lẽ thánh chủ mục đích đúng là cái này khe hở. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Lữ Thiếu Khanh hắn biết rõ hắn nhất định phải chạy trốn. Thánh địa nơi này chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Thánh địa nơi này người cao rất nhiều, từ bọn hắn đi đau đầu đi. Tiêu Y ở bên cạnh vểnh tai, trong nội tâm nàng như là bị một con mèo nhỏ tại gãi, rất khó chịu. Hai vị sư huynh biết rõ cái gì sao? Tiêu Y rất muốn nhấc tay đặt câu hỏi, bất quá cái này thời điểm còn chưa tới phiên nàng nói chuyện. Kế Ngôn bỗng nhiên cười lên, đến thời điểm đánh với ta một trận. Đánh ngươi cái đầu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hắn đối Tiêu Y nói, đi, có người không muốn đi liền để hắn chết ở chỗ này được rồi. Ngày lễ ngày Tết cũng không đốt nguyên bảo ngọn nến cho hắn. Tiêu Y le lưỡi, hai vị sư huynh tương ái tương sát thời điểm, nàng cũng không dám chen vào nói. Bất quá ngay tại Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Đàm Linh tới. Chậm đã. Đàm Linh người chưa tới, tiến tới trước, các ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh rất tức giận đối với Kế Ngôn mắng to, ngươi nhìn một cái, cũng bởi vì ngươi như thế một chậm trễ, nhường lão lại cho đuổi theo tới. Lão lại. Đàm Linh trong lòng đánh người xúc động lại xuất hiện, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Hai vị đại nhân, tiểu muội muội. Thời cơ cùng thời liêu cũng cùng đi theo đến. Lữ Thiếu Khanh liền rất bó tay rồi, cái này ba cái gia hỏa coi là thật không có đầu óc, uổng phí hết ta tốn ma thạch. Không biết rõ lãng phí đáng xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, còn có thực lực đem cái này ba cái gia hỏa đánh một trận sao? Ngươi có dũng khí. Đàm Linh tức chết. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận mắng, có cái gì không dám. Ngươi bây giờ tới đây, trước đó hết thảy cũng uổng phí, ngươi có phải hay không không có đầu óc. Mã Đức, cố ý giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi, không đến mức để ngươi trở thành ma giang, ngày sau nhân tộc đánh không lại các ngươi ma tộc, ta còn có thể tìm ngươi đầu hàng. Hiện tại tốt, ngươi tìm đến ta, triệt để trở thành ma giang. Đàm Linh ba người minh bạch, Đàm Linh trong lòng cơn giận dữ lập tức không có. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản, cũng là không tính quá đáng ghét. Thời cơ rất vui vẻ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, ngươi quả nhiên là một người tốt. Cô nàng này sao có thể tóc rối bời thẻ người tốt đây? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trang nghiêm, ta không phải người tốt, không thấy được có người gọi ta hỗn đản sao? Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Ngăn cản nhóm chúng ta ly khai sao? Sau đó đằng đằng sát khí đối Kế Ngôn nói, ra tay đi, giết chết bọn hắn, lại dám ngăn cản nhóm chúng ta ly khai, chán sống. Thời cơ vội vàng khoát tay, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, Kế Ngôn đại nhân, nhóm chúng ta không phải ý tứ này. Nàng ánh mắt rơi vào Đàm Linh thần sắc, nàng cũng không biết rõ Đàm Linh vì cái gì đột nhiên muốn tới nơi này. Thời Liêu thì trước tiên bán đi Đàm Linh, Linh đại nhân hẳn là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Đàm Linh, thần sắc bỗng nhiên mừng rỡ, trên mặt đổi lại nụ cười, một ngụm răng trắng, có vẻ dương quang xuất khí, ngươi là dự định tại ta trước khi rời đi đưa ta linh thạch. Sao? Cũng tốt a, nể tình ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền không thu ngươi lợi tức. Vừa nghe đến linh thạch, Đàm Linh trong lòng lửa giận lại từ từ xuất hiện, tro tàn lại cháy, mà lại thế lửa càng mạnh. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, có thế có chút tiền đồ sao? Động một chút lại linh thạch ngươi là mệnh căn tử sao? Đàm Linh thở phì phò quát, không có, ngươi đừng nhớ ta cho ngươi linh thạch. Đàm Linh thậm chí có xúc động xuất ra tự mình trường cầm hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đầu đến hơn mấy lần. Dạng này hỗn đản, không đánh, trong lòng thật rất khó chịu a. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nụ cười lập tức biến mất, hướng về phía Đàm Linh hô, lão lại. Lăng, lăng. Không có chuyện gì để nói, không trả ta linh thạch, ngươi cút nhanh lên. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhìn xem Đàm Linh ánh mắt tràn đầy hứng thú. Quả nhiên, cái này ma tộc tỷ tỷ rất đặc biệt. Giữa hai người khẳng định có lấy bí mật không muốn người biết. Tiêu Y cười tủm tỉm đối Đàm Linh nói, ma tộc tỷ tỷ, không có linh thạch, không bằng ngươi thịt bồi thường đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hướng về phía Kế Ngôn nói, trừng trị nàng, dạng này ác tha sư muội. Đánh cho ta chết nàng. Kế Ngôn biết nghe lời phải, thưởng Tiêu Y một cái hạt dẻ, đánh Tiêu Y ôm đầu tự bế. Kế Ngôn ngược lại hỏi Đàm Linh, có chuyện gì? Đàm Linh chỉ vào trên bầu trời khe hở vấn đạo, kia là chuyện gì xảy ra? Chương 837, ngàn năm trước địch nhân trên bầu trời, khe nứt to lớn đã triệt để cố định xuống, dài 200-300 bên trong, rộng trong vòng hơn 10 dặm. Giống như ác ma một con mắt, cũng giống ác ma miệng. Huyết bồn đại khẩu, muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ. Đạo này khe nứt to lớn nhường Đàm Linh trong lòng 10 điểm bất an. Nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Kế Ngôn nhìn xem bầu trời khe nứt to lớn, hắn không nói gì. Lữ Thiếu Khanh liền nói, ai biết rõ a, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Đàm Linh không tin, nàng nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt nghiêm khắc. Rất có một bộ ngươi không nói ta liền đối ngươi không khách khí bộ dáng. Không có khả năng, không phải vậy ngươi tại sao gọi là ta tranh thủ thời gian ly khai. Đàm Linh có lý do tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh khẳng định biết rõ đó là cái gì. Không biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ thành khẩn, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Ta để ngươi đi, là sợ ngươi ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi chết, ai còn ta linh thạch. Ta cũng không dám đi tìm sư phụ ngươi muốn. Đàm Linh bị tức đến trợn trắng mắt. Linh Thạch, liền biết rõ Linh Thạch. Ta không có thiếu ngươi Linh Thạch, ngươi có phải hay không liền không gọi ta đi. Hỗn đảng, tranh thủ thời gian cho ta nói rõ ràng. Đàm Linh nhịn không được, xuất ra trường cầm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, không phải vậy ta thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh thuận thế nằm xuống, ta thụ thương, ngươi động thủ đi, đánh chết ta ngươi liền có thể khi các ngươi ma tộc anh hùng. Đàm Linh đối với loại này vô lại hành vi 10 điểm bất đắc dĩ. Tức giận đến nàng thẳng dậm chân, nhưng lại không có cái gì tốt biện pháp. Lúc này, một vĩnh thanh âm vang lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi cho ta đem chuyện nơi đây giải quyết lại đi. Một vĩnh sắc mặt phẫn nộ, mang theo vài phần sát ý đến. Nhìn thấy một vĩnh xuất hiện, Đàm Linh hỏi một vĩnh đại nhân, ngươi biết rõ đó là cái gì sao? Một vĩnh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi gặp rắc rối sao? Lữ Thiếu Khanh nằm tại tiểu bạch hổ trên lưng nhắm mắt lại giả chết, cũng không thèm quan tâm một vĩnh. Một vĩnh khí A, hắn dứt khoát lên tiếng uy hiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi giả chết là được rồi, lần này cái này sự tình ngươi không giải quyết, đừng nghĩ ly khai. Ta sẽ một mực đi theo các ngươi, ngăn cản các ngươi ly khai. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không được nữa, nếu là một vĩnh một đường đi theo bọn hắn muốn thông qua xuyên giới bàn ly khai sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần tại xuyên qua thời điểm, xuất thủ quấy nhiễu, xuyên qua người liền phải rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Lữ Thiếu Khanh không giả chết, thở phì phò ngồi xuống, chỉ vào một vĩnh mắng to, tiểu nhân hèn hạ, thật muốn giết chết ngươi. Sự tình hôm nay hết thảy cũng bởi vì ngươi mà lên. Lời này mắng một vĩnh trong lòng rất phiền muộn, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là không có mắng sai hắn. Hắn vốn nghĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai người bại lộ thân phận về sau sẽ như thế nào, đồng thời cũng cất đối Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn khảo sát chi ý. Xem hai người này phải chăng đủ tư cách giúp hắn. Nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Kế ngôn bỗng nhiên mở miệng, cảnh giác nhìn xem một vĩnh, ngươi tự hồ đối với phía trên đồ vật hiểu rất rõ. Một vĩnh nhìn xem Đàm Linh mấy người hiếu kỳ biểu lộ, suy nghĩ một cái, cuối cùng chậm rãi mở miệng, có một loại màu đen quái vật, bọn chúng không biết rõ đến từ nơi nào, hung tàn không gì sánh. Được, thực lực cường đại. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng số lượng rất nhiều, liên tục không ngừng, như là vô cùng vô tận. Ngàn năm trước đó, bọn chúng đột nhiên xuất hiện tại hàng tinh Bắc Mạc trở thành một mảnh màu đen, vô luận là thánh tộc người, thổ dân giả nhân vẫn là các loại hung thú giả thú, đều trở thành bọn chúng vong hồn dưới đao. Toàn bộ Bắc Mạc trở thành một năm tịch mịch chi địa. Thời cơ đưa ra nghi vấn, nhưng là, hiện tại Bắc Mạc còn hảo hảo, không có vấn đề gì a. Một vĩnh nhàn nhạt nói, hiện tại Bắc Mạc bất quá là ngày xưa Bắc Mạc diện tích 1/10, hơn nữa còn là theo Đông Tế nơi này chia cắt một khối địa phương ra ngoài tạo thành mới Bắc Mạc. Đây cũng là vì cái gì Đông Tế là nhỏ nhất một khối khu vực. Trước kia Bắc Mạc đã sớm trở thành chân chính hoang mạc, là hàng tinh trên chân chính sinh mệnh cấm khu. Một vĩnh tạm thời dừng lại, nhường đám người tiêu hóa những này thuộc về bí văn tin tức. Đàm Linh ba cái thánh tộc người đầy mặt chấn kinh, tin tức này đối bọn hắn xung kích rất lớn. Thời Liêu khách khí đối một vĩnh nói, một vĩnh đại nhân, nếu như nói những quái vật kia khủng bố như vậy, vì cái gì không tiếp tục xuôi nam? Đàm Linh cùng Thời Cơ âm thầm gật đầu. Nếu quả như thật dựa theo một vĩnh lời nói, những quái vật kia hẳn là rất cường đại, toàn bộ hàng tinh hẳn là đều sẽ bị bọn chúng chỗ hủy diệt. Một vĩnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng thánh tộc người cái gì cũng không làm gì. Biết rõ những quái vật này đáng sợ về sau, thánh địa triệu tập thiên hạ cao thủ cùng một chỗ tiến về Bắc Mạc đối phó bọn hắn, bỏ ra giá cả to lớn mới đem bọn chúng tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh chen vào nói, không khách khí đánh gãy một vĩnh, ngươi làm sao biết rõ như thế rõ ràng? Ngươi là ai? Ngàn năm trước đó sống sót lão gia hỏa sao? Đàm Linh ba người cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ một vĩnh là lai lịch gì. Thần bí khó lường, như là bỗng dưng xuất hiện cao thủ, quá thần bí. Một vĩnh chỉ là nói, sư phụ ta ngàn năm trước đó là một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ, đi cùng tham chiến, biết rõ không ít bí văn. Một vĩnh không có nói ra tự mình sư phụ tên gọi là gì, ngữ khí bình thản, giống như sư phụ của hắn là một cái chẳng có gì lạ tiểu nhân vật. Đi theo. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hai chữ này, hóa thần kỳ chỉ có thể đi làm theo đuôi. Một Vĩnh gật đầu, lúc ấy thánh địa triệu tập cao thủ ít nhất cũng là nguyên anh kỳ trở lên, luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ cũng có. Đám người nghe vậy kinh hãi. Luyện hư kỳ đã đủ đáng sợ, thế mà còn có hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh tê, ma tộc còn có đáng sợ như vậy tồn tại sao? Có thể hay không đối với mình cái này soái ca xuất thủ? Sau đó thì sao? Lòng hiếu kỳ cực lớn Tiêu Y nhịn không được truy vấn. Một Vĩnh tiếp tục nói, sau đó chính là thánh tộc cao thủ tử thương hơn phân nửa, tổn thất nặng nề, cho đến nay ngày đều không có khôi phục lại. Sư phụ ta theo ngay lúc đó đại chiến bên trong may mắn sống sót, ta cũng là theo hắn trong miệng biết rõ những này bí văn. Sau đó hắn chỉ vào bầu trời khe hở nói, thần sắc trang nghiêm, sư phụ cho ta nhìn qua chân dung, lúc ấy tại Bắc Mạc cũng là xuất hiện dạng này hư không khe hở, quái vật chính là từ bên trong ra. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, liền nói ngay, cái này rất tốt a, các ngươi có xử lý kinh nghiệm, chính các ngươi xử lý đi. Cố lên, ta tin tưởng các ngươi có thể, hảo hảo cố gắng. Nhóm chúng ta nhân tộc liền không nhúng vào, có cơ hội nhóm chúng ta lần sau, A Phi, không đúng, nhóm chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mọi người xin từ biệt. Chương 838, sư phụ ngươi dẫn xuất phiền phức, để cho ta tới giúp ngươi chùi đít. Lữ Thiếu Khanh muốn chuồn đi, nhưng Một Vĩnh căm tức nhìn hắn, ngươi nghĩ hay lắm. Đây là ngươi gây ra, ngươi nhất định phải giải quyết. Một Vĩnh xem như biết rõ người áo đen trong miệng nói Lữ Thiếu Khanh đặc thù là có ý gì. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Người khác coi như có thể kích phá hư không, nhưng ở không gian lực lượng cường đại phía dưới, dù là hư không khe hở tại lại lớn, cũng sẽ khép kín. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng. Bộc phát về sau, kích phá hư không, thế mà nhường hư không khe hở ổn định lại. Đây chính là đại phiền toái. Những quái vật kia, cho dù là sư phụ của hắn nói đến cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Sư phụ hắn nguyên thoại chính là, nếu như lúc ấy không có đóng lại cái khe kia, bên trong quái vật liên tục không ngừng ra, toàn bộ hành tinh đều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn thánh tộc người cũng liền diệt tộc. Hiện tại đạo này tương tự khe hở xuất hiện. Làm sao không nhường Một Vĩnh cảm thấy kinh hãi? Nhất định phải nghĩ biện pháp đóng lại. Mà tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Hắn chính là chìa khóa. Lữ Thiếu Khanh lại không vui, liên quan đến hắn cái rắm ấy, hắn cũng không phải người cao. Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, chỉ vào Một Vĩnh mắng, ai gây ra? Là thánh chủ tên hỗn đản kia, ngươi đi đang tìm hắn a? Một Vĩnh nhàn nhạt nói, hắn là cố ý. Đối phó ngươi, để ngươi tạo thành cục diện như vậy, là hắn mục đích thực sự. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Cho dù là Kế Ngôn cũng không nhịn được ghé mắt. Đây chính là ma tộc trong miệng tôn sùng thánh chủ. Hắn muốn làm gì? Những cái kia màu đen quái vật không lý trí chút nào có thể nói, bọn chúng là hủy diệt đại ngôn từ, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, tận về tĩnh mịch. Để bọn chúng xuất hiện ở đây. Tiến vào hành tinh. Coi như thánh địa có lại nhiều cao thủ cũng gánh không được bọn chúng vô cùng vô tận số lượng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi một câu, thánh chủ là tan lạc nhân sao? Định dùng phương thức như vậy đến hủy diệt các ngươi ma tộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nghĩ đến cái này. Đối ma tộc có khắc cốt minh tâm, có cừu hận bất cộng đái thiên không phải nhân tộc, mà là tan lạc nhân. Bởi vì ma tộc đến, Tan Lạc Nhân gia viên bị chiếm lấy, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Nam Hoang rậm rạp trong rừng. Tan Lạc Nhân có lẽ rốt cuộc không cách nào đoạt lại bọn hắn gia viên, cho nên bọn hắn muốn cùng ma tộc đồng quy vu tận. Một Vĩnh lần nữa lời ra kinh người, thánh chủ là thánh tộc người, bất quá hắn đã bị ăn mòn. Đám người lại một lần nữa bị chấn kinh. Thời Liêu không thể tin được, không, không có khả năng, ta gặp qua thánh chủ, không có phát hiện cái gì không ổn. Đàm Linh cùng Thời Cơ cũng gật đầu, thân là trưởng lão đệ tử, gặp qua thánh chủ số lần không nhiều, lần một lần hai vẫn phải có. Bọn hắn không có phát hiện thánh chủ có cái gì không đúng kình, sư phụ của bọn hắn cũng thế. Đàm Linh biểu thị hoài nghi nói, nếu như thánh chủ có vấn đề, vì cái gì thánh địa trưởng lão nhóm không có phát hiện? Thánh Sơn trên chư vị đại nhân không có phát hiện đây. Làm ta sư phụ là ngốc sao? Cái khác trưởng lão đều đã chết sao? bọn hắn cái nào không phải nhân trung long phượng, tuyệt thế lão hồ ly. Thánh chủ có vấn đề, bọn hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Một Vĩnh nhìn thật sâu Đàm Linh một cái, có một số việc, không phải phát hiện liền có thể giải quyết. Lại nói thánh chủ cũng không phải là mất tâm trí, cũng không phải tính tình đại biến. Quái vật không có khống chế hắn, chỉ là đem hắn nội tâm mặt khác phóng đại, nhưng hắn trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng có giả tâm. Cái gì giả tâm? Đàm Linh lại hỏi. Không rõ ràng, Một Vĩnh lắc đầu, nhưng là kế hoạch của hắn toan tính quá lớn, không đơn giản chỉ là trở lại tổ tinh đơn giản như vậy. Một khi nhường hắn thành công, vô luận là thánh tộc hay là nhân tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, Một Vĩnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ba cái nhân tộc, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn nghiêm túc nói, việc quan hệ hai tộc vận mệnh, ngươi không muốn trốn tránh. Nhưng mà đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, cái này liên quan đến hắn cái rắm ấy, hắn thành khẩn đối Một Vĩnh nói, ta vóc dáng thấp, ta hữu tâm vô lực, ngươi khác thỉnh cao minh. Tiếp lấy hắn chỉ vào Đàm Linh nói, cái này lão lại lợi hại a, ngươi nhường nàng đi thôi. Đàm Linh nghĩ cào người, ta nếu là đầy đủ lợi hại, trước tiên đánh chết ngươi. Một Vĩnh không minh bạch lời này ý tứ, trầm giọng nói, ngươi làm thật thấy chết không cứu. Ta làm sao cứu? Ta không có biện pháp, ngươi ở trước mặt ta chảnh cái gì chứ, ngươi như vậy trâu, ngươi đi tìm thánh chủ a, cùng hắn đánh một trận a. Đem thánh chủ đánh chết, chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, ta cũng là người bị hại có được hay không? Lại nói, thế cục bây giờ vẫn là ngươi cái này hỗn đản làm ra tới. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, hắn đối Kế Ngôn nói, còn có thể động thủ sao? Nhóm chúng ta liên thủ giết chết cái này gia hỏa, không giết chết hắn, nhóm chúng ta liền trở về không được. Kế Ngôn hỏi Một Vĩnh, thánh chủ như thế nào bị ăn mòn? Thiên Ngự Phong đông đảo tiền bối bị ăn mòn về sau, là trước tiên tự hành kết thúc, tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành khôi lỗi, làm sằng làm bậy. Mà lại không có nghe nói bị ăn mòn về sau, còn có thể bảo trì thanh tĩnh, không có đánh mất lý trí. Một Vĩnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, sư phụ mang về một chút đồ vật, vốn nghĩ nghiên cứu, nhưng là cuối cùng. Nguyên lai đây mới là khởi nguyên. Đàm Linh bọn người 10 điểm bó tay rồi. Tình cảm đầu nguồn là xuất hiện trên người sư phụ ngươi a. Lữ Thiếu Khanh càng là kích động không thôi, chỉ vào Một Vĩnh mắng to, vô sĩ gia hỏa, sư phụ ngươi lôi ra tới phân, ngươi còn muốn lấy để cho ta giúp sư phụ ngươi chùi đít. Ngươi nằm mơ đi thôi. Tiếp lấy hắn đối Đàm Linh nói, xem, chân chính kẻ cầm đầu ở chỗ này, đánh hắn. Xuất ra ngươi lục phẩm vũ khí đập chết hắn, cho các ngươi ma, phi, thánh tộc diệt trừ mầm tai họa. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh nói ra tự mình chân chính tiếng lòng, ta nghĩ trước tiên đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lão lại, không có đầu óc, cũng cái gì thời điểm, còn tại hồ ân oán cá nhân. Tranh thủ thời gian giết chết các ngươi thánh tộc đại địch mới đúng, trước tiên đánh chết hắn, lại bảo sư phụ ngươi đi đánh chết thánh chủ, hết thảy thiên hạ thái bình. Đàm Linh thờ ơ lạnh nhạt, cười lạnh không thôi, ta cảm thấy đánh chết ngươi mới là thiên hạ thái bình. Thời cơ đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, ngươi liền giúp nhóm chúng ta đi. Mặc dù không biết rõ những quái vật kia mạnh bao nhiêu, nhưng là thần bí Một Vĩnh cũng trịnh trọng như vậy, bởi vậy có thể thấy được việc này tính nghiêm trọng. Thời cơ là thành tâm hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể hỗ trợ, nàng đề nghị, nếu như Lữ Thiếu Khanh đại nhân đồng ý giúp đỡ, có thể nhường Một Vĩnh đại nhân cho ngươi một điểm thù lao. Thù lao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, hỏi Một Vĩnh, ngươi nguyện ý cho ta linh thạch sao? Đàm Linh nâng trán, không có cứu, thật không có cứu được. Một Vĩnh bị thương rất nặng, ta nói nhiều như vậy, còn không bằng thời cơ một câu, hắn hừ một tiếng, nói, linh thạch. Ta nhưng không có. Quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh lúc này thay đổi mặt, đối Kế Ngôn nói, chúng ta đi, ai dám ngăn trở, liền đánh chết hắn. Chương 839, ngươi cắn ta a. Một Vĩnh giận dữ, thuộc giống chó đúng không? Nói trở mặt liền trở mặt. Một Vĩnh đè nén cơn giận dữ, ngươi làm thật thấy chết không cứu. Cứu không được, dựa theo ngươi nói, những quái vật kia lợi hại như vậy, ta chút thực lực ấy còn chưa đủ quái vật nhét kẻ răng. Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, hắn có một chút không minh bạch, ta liền muốn không minh bạch, ta đến cùng chỗ nào bị ngươi coi trọng. Ta suy nghĩ, ta ngoại trừ đẹp trai bên ngoài cũng không có khác xuất sắc địa phương a, ngươi coi trọng ta điểm nào nhất rồi? Ta đổi, được hay không? Đương nhiên, ngươi muốn nói ta đẹp trai, ta cũng không có biện pháp, đây là không sửa đổi được. Một Vĩnh nhịn không được, hỗn đản, ngươi soái cái rắm. Ngươi không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ly khai. Soái. Soái cộng lông. Ngươi cái này gia hỏa, có ai sẽ chú ý tới ngươi bề ngoài? Ngươi cái kia đáng giận tính cách chú định sẽ cho người muốn đánh chết ngươi. Thời Liêu lại giúp Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, dù sao Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng là hắn thần tượng. Một Vĩnh đại nhân, Lữ Thiếu Khanh đại nhân cũng không có biện pháp đi, ngươi dạng này buộc hắn cũng vô dụng. Cái này sự tình ngoại trừ ngươi biết rõ một chút bên ngoài, nhóm chúng ta có ai biết rõ? Một Vĩnh gặp được Lữ Thiếu Khanh dạng này người, bị khiến cho trong lòng rất khó chịu, hắn khẽ nói, hắn rất đặc biệt, hắn đã có thể đem khe hở mở ra, tự nhiên cũng có thể đem khe hở đóng lại. Ta cửa ải cộng lông. Lữ Thiếu Khanh muốn đánh chết Một Vĩnh, rất đặc biệt, ngươi là ta là Đường Tăng sao? Trước đó động thiên hung địa bên trong khe hở có thể đóng lại, cũng là đánh bậy đánh bạ, hắn là bị động mộng bức trạng thái. Cái gì cũng không biết rõ, cũng không biết phải làm sao. Tựa như lần này, cũng là đánh bậy đánh bạ, hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhắc lại, ta không có biện pháp đóng lại, ta cũng không biết rõ làm sao đóng lại. Mà lại, dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Một Vĩnh, đối đầu Một Vĩnh hai mắt, thái độ 10 điểm kiên định, coi như biết rõ, ta cũng không liên quan, ngươi cắn ta a. Tiểu tử, không phải ngươi cái này gia hỏa, ta gặp được phiền toái nhiều như vậy sao? Hiện tại cái này thời điểm, ta không bỏ đá xuống giếng cũng coi như ta có lương tâm. Không có linh thạch, còn muốn lấy ta hỗ trợ, đầu óc đang suy nghĩ gì? Một Vĩnh giận dữ, cái này nhân tộc tiểu tử thật đáng ghét, hắn vừa định mở miệng, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến trống to một tiếng. Trống. Thanh âm theo trong cái khe truyền tới, tựa như địa ngục chỗ sâu truyền đến ma vương gào thét, thanh âm kinh khủng làm người ta sợ hãi, để cho người ta linh hồn run rẩy. Đông đảo thánh tộc tu sĩ nghe được về sau, thực lực yếu một điểm sắc mặt người trắng bệch, thậm chí có người bị một tiếng này gầm thét dọa đến ngất đi. Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, như là một cây đao gác ở trên cổ, lúc nào cũng có thể sẽ đầu người rơi xuống đất cái chủng loại kia cảm giác. Bỗng nhiên, có người chỉ vào bầu trời khe hở lớn tiếng hô hào, nhanh, mau nhìn. Một cái màu đen cái bóng theo trong cái khe lao ra. Màu đen thân thể. Mọc đầy lít nha lít nhíp lân giáp, 10 điểm kinh khủng, thân cao 2 trượng khoảng chừng, song trảo quá gối, hai chân uốn lượn, ngũ trảo bén nhọn, mạnh mẽ mạnh mẽ. Một tấm xấu xí tam giác mặt, có vẻ khuôn mặt dữ tợn. Tinh hồng con mắt, vô cùng sung mãn sát ý, sắc bén hàm răng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên xuất hiện quái vật, một đôi tinh hồng con mắt chậm rãi nhìn xem chung quanh. Vậy là quái vật gì? Xem. Nhìn 10 điểm không dễ chọc. Chớ, không phải là hư không quái thú. Đông đảo thánh tộc tu sĩ hiếu kỳ đánh giá đột nhiên xuất hiện màu đen quái vật. Nguyên vẹn không có phát giác nguy hiểm đến. Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới, lộ ra sát ý, quả nhiên là bọn chúng. Một Vĩnh nghe nói như thế, trong nháy mắt kinh hãi, hỏi Kế Ngôn, các ngươi cũng gặp phải? Không có. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức lớn tiếng phủ nhận, không có gặp, cũng chưa từng thấy qua. Một Vĩnh một bộ ngươi làm ta là ngu ngốc biểu lộ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Coi như ta là 3 tuổi tiểu hài tử, cũng có thể nghe ra được ngươi trong lời nói giả tạo. Đàm Linh ba người cũng là hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh cùng Một Vĩnh là đồng dạng ý tứ, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối đang nói láo. Kế Ngôn đại nhân, ngươi có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Thời Liêu ngữ khí cung kính thỉnh giáo Kế Ngôn. Sắc mặt hắn không thể nào đẹp mắt, hắn tự hồ đã thấy mình bị quất mặt thời khắc. Cho nên hắn phải hỏi cái rõ ràng. Kế Ngôn không có giấu giếm, nhàn nhạt nói, sư môn của chúng ta cũng đã gặp qua những quái vật này, ngăn cản bọn hắn hơn ngàn năm, trong lúc đó tử thương vô số tinh anh. Kế Ngôn ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là Một Vĩnh bọn người có thể nghe ra được trong đó thảm liệt. Thời Liêu lần nữa ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn, mặt rất đau. Một vĩnh từ trong đó bắt được không tầm thường tin tức, hơn ngàn năm. Các ngươi sư môn ngăn cản hơn ngàn năm. Kế Ngôn gật đầu, không sai, hai năm trước đó mới hoàn toàn đóng lại khe hở. Một vĩnh càng thêm chấn kinh, hàng tinh nơi này khe hở ở trên ngàn năm trước đóng lại, đang đóng trước đó, tử thương vô số thánh tộc người. Sư môn của các ngươi như thế cường đại. Đàm Linh ba người cũng chấn kinh. Chuyển đổi xuống tới, có phải hay không Kế Ngôn sư môn của bọn hắn liền có thể tất kiển toàn bộ hàng tinh. Lữ Thiếu Khanh đúng lúc chen vào nói, lập tức phách lối nói, biết rõ sợ rồi sao? Ngoan ngoãn nhường đường, không phải vậy sư phụ ta mang theo sư môn đại quân giết tới, trước tiên giết chết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hiện tại Lăng Tiêu phái thực lực đương nhiên so không lên toàn bộ hàng tinh, Lăng Tiêu phái sở dĩ ngăn cản được quái vật tiến công, dựa vào là Lăng Tiêu phái trên dưới một lòng đoàn kết lực lượng, dựa vào trận pháp mới ngăn cản được. Hơn nữa còn đã mất đi một vị hợp thể cảnh cường giả. Nếu như không có những quái vật này tiêu hao, Lăng Tiêu phái từ ngàn năm nay thực lực xúc tích ít nhất cũng có thể tại Trung Châu có một chỗ cắm dùi. Chỗ nào cần phải uống tại Thanh Châu, cùng Quy Nguyên các loại này môn phái chia đều thiên hạ. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh lựa chọn xem nhẹ. So với Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Kế Ngôn càng khiến người ta tin phục. Mà lại Kế Ngôn nhìn cũng không giống người nói láo. Mộc Vĩnh hỏi Kế Ngôn, các ngươi là như thế nào đóng lại hư không khe hở? Đây mới là Mộc Vĩnh quan tâm vấn đề. Nơi này hư không khe hở không có đóng lại, những quái vật kia liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra thánh địa không nhất định có thể đối phó được. Thánh tộc gánh không được, hàng tinh trên liền rốt cuộc không có bất kỳ thế lực có thể đối phó được. Đến thời điểm hàng tinh luân hãm, thánh tộc liền thật xong. Kế Ngôn lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Mộc Vĩnh thần sắc ảm đạm, trong mắt quang mang tán đi. Hẳn là thật không có biện pháp sao? Mà Kế Ngôn bên này dừng một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bán đi Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, lúc ấy hắn sau khi đổ kiếp, khe hở liền đóng lại. Lữ Thiếu Khanh đối với mình sư huynh giơ lên ngón tay giữa, vạn phần khinh bỉ, hỗn đản, có ngươi dạng này bán sư đệ sao? Chương 840, ta không muốn đặc biệt Kế Ngôn nhường Mộc Vĩnh, Đàm Linh bọn người lại một lần nữa giật mình. Mộc Vĩnh nhãn thần sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trách không được hắn nói ngươi rất đặc biệt, nguyên lai ngươi thật sự có thể nhường khe hở mở ra hoặc là đóng lại. Lữ Thiếu Khanh dọa đến quên đi thương thế của mình, nhảy lên mà đi, nhưng rất nhanh kêu thảm nằm xuống. Đau chết mất. Trên người mỗi một khối xương cũng tại kêu thảm, mỗi một chỗ huyết nhục cũng tại gào thét. Đau Lữ Thiếu Khanh nước mắt cũng chảy ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, đằng đằng sát khí. Chỉ vào Mộc Vĩnh cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh mới không muốn bị dán lên đặc biệt nhãn hiệu. Dán lên đặc biệt nhãn hiệu, mang ý nghĩa hắn liền cùng người khác không đồng dạng. Muốn điệu thấp làm việc cái gì cũng làm không được. Thậm chí sẽ trở thành trong mắt người khác đường tăng. Đặc biệt cái gì tuyệt đối không muốn, phổ thông, không đáng chú ý mới là hắn muốn. Mộc Vĩnh không có tức giận, ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Tựa như thấy được đại mỹ nữ đồng dạng. Trách không được ngươi sau khi đi vào, hắn sẽ đích thân xuất thủ, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ ngươi không đồng dạng. Trước đó ta chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối có thể đóng lại khe hở. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi có thể giết hắn sao? Ta đem ta vừa rồi sử xuất một chiêu kia dạy cho ngươi, như thế nào? Đánh cho ta chết cái này thần tăng quỷ ghét ma tộc, giết chết hắn. Đem hắn áp chế cốt dương hôi, đem hắn phân giải làm trên thế giới nhỏ nhất phần tử. Kế Ngôn cái này thời điểm cũng là hữu tâm vô lực, lắc đầu, ngươi ta tình huống không sai biệt lắm. Ngươi không vừa lòng hắn, nhóm chúng ta sao có thể ly khai? Bên cạnh Tiêu Y sau khi nghe xong, hiểu được. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đã thụ thương, thực lực 10 không còn một, đối mặt Mộc Vĩnh cái này cao thủ thần bí, hai người liên thủ cũng đánh không lại. Bây giờ nhìn lại tựa hồ muốn đạt thành nguyện vọng của hắn khả năng ly khai. Nghĩ minh bạch về sau Tiêu Y hết sức tức giận. Thật sự là ghê tởm gia hỏa. Tiêu Y rất nghĩ thông miệng ân cần thăm hỏi một phen Mộc Vĩnh. Nhưng là nghĩ đến tự mình hai vị sư huynh trạng thái, Tiêu Y chỉ có thể có âm thanh biến im ắng, mặt ngoài hung tợn nhìn chằm chằm Mục Vĩnh, trong lòng đang không ngừng ân cần thăm hỏi Mục Vĩnh. Mục Vĩnh cười ha ha một tiếng, đối với Kế Ngôn rõ lý lẽ 10 điểm bội phục, không sai, chỉ cần hỗ trợ đem khe hở đóng lại, các ngươi liền có thể ly khai, muốn đi đâu liền đi nơi đó, ta tuyệt không ngăn trở. Tương phản, đến thời điểm ta sẽ đích thân bảo hộ các ngươi, để các ngươi ly khai, bảo hộ các ngươi trên hành tinh an toàn. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Mục Vĩnh, xem ra ta không phải giúp ngươi không thể. Mục Vĩnh cười lên, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, trên bầu trời, lại một lần nữa truyền đến quái vật tiếng rống giận dữ. Một mực dừng lại quái vật gầm hét lên, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Nó tinh hồng ánh mắt rơi vào đông đảo thánh tộc tu sĩ trên thân. Đằng đằng sát khí, nó liếm môi một cái, phía sau bỗng nhiên duỗi ra hai cánh, có chút run run. Sau một khắc, như là một đạo màu đen thiểm điện thẳng hướng đông đảo thánh tộc tu sĩ. Không biết sống chết. Có người hừ lạnh một tiếng, kiếm gia một tên Nguyên Anh đứng ra. Lần này kiếm gia bị thiệt lớn, kiếm gia trên dưới người đều tức sôi ruột. Bọn hắn đánh không lại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, nhưng là ngươi một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện quái vật cũng dám đến khiêu khích kiếm gia. Chết đi cho ta. Kiếm gia Nguyên Anh đối mặt trùng sát mà đến quái vật, trường kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành. Kinh khủng kiếm mang đem quái vật bao phủ, phong mang kiếm ý trong nháy mắt đem chỉ có kết đan kỳ quái vật cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Kiếm gia Nguyên Anh toàn lực xuất thủ, là đang phát tiết lửa giận, lại là tại lộ ra được kiếm gia cường đại. Quái vật gào thét một tiếng, biến mất tại kiếm quang bên trong. Kiếm gia Nguyên Anh thu kiếm mà đứng, ngạo nghễ nói, không biết sống chết. Tản ra tự tin, nhưng hắn cảm thấy mình giúp kiếm gia tìm trở về mặt mũi. Kiếm gia đám người cũng là nhao nhao quát lên, trưởng lão uy vũ. Đại nhân uy vũ. Ha ha, bất quá là một cái nho nhỏ quái vật, cũng dám tới khiêu chiến nhóm chúng ta sao? Muốn chết. Một cái kết đan kỳ quái vật, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà sau một khắc, trong cái khe truyền đến càng nhiều tiếng trống giận dữ, tiếp lấy một cái lại một cái màu đen quái vật theo trong cái khe lao ra. Trong nháy mắt hàng ngàn con, hàng vạn con, thậm chí nhiều hơn quái vật lao ra. Một màn này dọa sợ tất cả thánh tộc tu sĩ. Vừa mới còn tại hô to kiếm gia đám người cổ như là bị người bóp lấy, không phát ra được nửa điểm thanh âm tới. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Bao quát một Vĩnh Đàm Linh bọn người, những quái vật này tản ra thực lực cũng không mạnh, cũng chính là kết đan kỳ hoặc là trúc cơ kỳ, nhưng là số lượng nhiều lắm, mấy ngàn, hơn vạn. Mà lại bên trong còn liên tục không ngừng lao ra, như là bị giam bắt đầu đói bụng vô số thiên giả thú. Từng đôi tinh hồng con mắt, mang theo khát máu tàn nhẫn cùng điên cuồng. Nhiều như vậy quái vật tụ tập cùng một chỗ, tản ra khí tức 10 điểm kinh người. Bọn chúng khóe miệng chảy ra thèm nhỏ dãi như là như mưa rơi tự nhiên dưới, rơi xuống đất về sau, mặt đất toát ra xem thường, phát ra tư tư thanh âm, ăn mòn mặt đất. Rất nhanh, tại vết nứt phía dưới mặt đất liền trở thành một mảnh màu đen. Phản phất như là thuần túy màu đen, thôn vệ lấy hết thảy quang mang, quỷ dị tà khí, kinh khủng làm người ta sợ hãi. Quá, thật là đáng sợ. Nhanh, chạy mau a. Thánh tộc các tu sĩ bình tĩnh không được nữa, rất nhiều người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có nhân chuyển thân liền chạy. Như thế vừa chạy, bọn quái vật tự hồ đạt được sai sử, bắt đầu hành động. Hai cánh chấn động, ngút trời mà dưới, như là một đám màu đen châu chấu, đen nghịt một mảnh, cho người ta áp lực lớn lao. Lần này tới kiếm gia, Thôi gia, Loan gia ba cái gia tộc người kỷ luật tốt hơn, chưa từng xuất hiện tự tiện chạy trốn tình huống. Loan gia một vị Nguyên Anh lão giả đứng ra quát, mọi người không cần kinh hoảng, kết trận chiến đấu. Kiếm gia cùng Thôi gia Nguyên Anh cũng đứng ra, bọn hắn đứng tại phía trước nhất, sau lưng chính là đi theo đông đảo tộc nhân đệ tử. Trên trăm tên tu sĩ tụ hợp cùng một chỗ, bọn hắn kết thành một cái trận hình, đem người bị thương bảo hộ ở phía sau. Xuất thân đại gia tộc bọn hắn biết rõ, đối mặt địch nhân xoay người bỏ chạy ngu xuẩn nhất cách làm. Cho dù là rút lui, cũng muốn chính diện đối mặt địch nhân, ngăn trở địch nhân mới có đường sống có thể trốn. Màu đen quái vật cũng mặc kệ cái gì, đối mặt với không phải bọn chúng một thành viên tồn tại. Bọn chúng trong đầu chỉ có một cái chỉ thị. Hủy diệt. Màu đen quái vật trùng sát mà tới, như là nước thủy triều đen kịt từ trên trời giáng xuống, nhào về phía đông đảo thánh tộc tu sĩ. Đối mặt đánh tới quái vật, phía trước nhất Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu xuất thủ. Giết! Trong chốc lát, kiếm quang đạo đạo sáng lên, pháp thuật bùng lên, cường đại linh lực quanh minh, thiên địa chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.